dám nắm chắc. Chư nhà cầm giới pháp tuy có khác biệt, nhưng hơn phân nửa không thể rời đi lục dục thất tình, thoát ly không được cái này hồng trần nhân thế, bởi vì cầm giới không phải niệm khẩu hiệu, còn muốn thay đổi tại nói chuyện hành động, muốn làm đến tri hành hợp nhất. Đang khi nói chuyện, lão đạo lật ra tinh bè, hắn lúc đầu cũng không lắm để ý, nhưng liếc mắt qua, đáy mắt liền hiện lên kinh ngạc, cái này cũng được. Cầm giới chi pháp, so với võ công, còn rộng rãi hơn rất nhiều, cũng không phải là cầm giới nhất định phải lựa chọn sử dụng lục dục thất tình, nhưng bọn chúng, là lòng người bên trong là cường liệt nhất cảm xúc, coi đây là giới, nhập môn lại càng dễ. Nhìn thấy bàn tay bên trong tinh bè, Chân Ngôn lão đạo trầm ngâm thật lâu, vẫn là không cách nào đánh giá. Ngươi muốn lấy phạm pháp là giới, không phải không thành, nhưng ngươi như thế nào thực tiễn? Cầm giới, không phải ba hoa chích chè, là phải trả chiêu tại hành động, cả đời cẩn thủ, chỉ có như vậy, mới có thể tại pháp tắc chi hải bên trong đi càng xa, càng ổn. Dương Ngục trầm mặc một cái chớp mắt, đáp, tri hành hợp nhất, tri hành hợp nhất. Chân Ngôn nhai nuốt lấy bốn chữ này, nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt trở nên ngưng trọng, ngươi đi ai pháp, lại làm sao biết, ngươi làm được liền là đúng, lấy pháp là giới. Cũng không phải là không có. Truyền thuyết bên trong, cao cứ cửu thiên tiên thần, chính là lấy thiên điều luật pháp là giới, một bước đi sai bước nhầm, tuy là thiên gia quyến, đều muốn bị đánh rớt phàm trần, tước đoạt thần tịch. Chỉ là, đây chỉ là truyền thuyết, không ai nói rõ được cái gì là thiên điều, lại càng không biết thiên điều có bao nhiêu. Trí lương tri, Dương Ngục lưng thẳng tắp, quá khứ đủ loại suy nghĩ, xông lên đầu, lại bình tĩnh lại. Cầm giới làm thủ tâm, thất tình cũng tốt, lục dục cũng được, truy cứu căn bản. Là muốn giữ vững mình tâm, đã như vậy, cần gì phải chấp nhất tại bề ngoài. Cầm giới bản chất là cái gì? Tiên Phật con đường, càng dường như ngư dân xâm nhập đại dương mênh mông, đánh bắt hàng hải sản, không có ánh sáng cùng chỉ dẫn, không có phương hướng cùng bản đồ, muốn không bị mê thất, liền cần neo điểm xiềng xích cài chặt chính mình. Các nhà các phái cầm giới pháp, không ra thất tình lục dục, nói cho cùng, khó thoát lòng người bản thân. Cho nên, đạo quả bốn bước, có người xưng là thiên nhân tương xung, mê thất ở giữa. Còn gọi là tiên thần thất ngã. Tại Lạp Gặp Đạo Nhân giảng thuật bên trong, cầm giới mục đích cuối cùng nhất, không phải muốn quên mất thất tình lục dục, vừa vặn tương phản, mà là điên đảo điên. Lòng mang thất tình, nhưng lại không túng lục dục. Như thế, mới vì thần, là tiên. Lôi Thôi Đạo Nhân sở dĩ đối với mình xưng là tiên An Đạo Nhân khệt mũi coi thường, cùng nó người tu luyện không quan hệ, vừa vặn là một thân quên mất thất tình, mất ta mê loạn. Người đều không phải, nói thế nào thành tiên? Trí lương tri. Chân Ngôn ánh mắt sáng lên, lấy lương tri làm chuẩn dây thừng, cầm chi lấy giới, thì bảo vệ sơ tâm không dễ, nhân khí trường tồn. Như thế nói đến, ngược lại là có mấy phần khả thi. Trong chớp nhoáng này, lão đạo thậm chí có mấy phần kích động. Nếu như nói trước đó, hắn là ra ngoài gia người quyển trả lại cùng lần này cứu ân tình, mà đổi thành mắt đối đãi, lúc này, thì càng nhiều hơn mấy phần coi trọng. Vô luận thành hoặc không thành, vẹn vẹn một thân có này quyết đoán, cũng đủ để cho hắn trịnh trọng chờ thôi. Chí ít. So với giới sắc, giới sát, giới giận, càng thích hợp ta. Dương Ngục thở dài ra một hơi, hắn cũng không phải là tận lực muốn đặt lập độc hành, thật sự là, Phật môn chưa giới, hắn cầm không đến. Tình đầu ý hợp, như thế nào giới sắc, trên đường gặp bất bình, có thể nào không giận. Thiên hạ heo chó, há có thể không giết, cưỡng ép khắc chế, không phải không được, nhưng động là dục vọng, chỉ sợ chẳng những không cách nào trở thành neo điểm, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Phải biết, dù cho là Phật môn chưa tông. Cũng không phải người nào đều có thể cầm giới, càng nhiều là hắn đã từng gặp phải cái kia áo đen tăng nhân giống như phá giới mượn, mà pháp liền rất khác nhau. Kiếp trước kiếp này, hắn cho tới bây giờ đều là tuân thủ luật pháp, không vượt khuôn người. Chỉ là, người cái này một giới chi phức tạp, sợ có thể so với Phật môn bát giới. Nếu ngươi là nắm lấy, mệnh hỏa chỉ sợ trong nháy mắt, nhưng đốt, pháp tắc chi hải một mảnh đường bằng phẳng, thập đô gần trong gang tấc, nhưng, lão đạo hơi xúc động, lại có chút lo lắng. Nếu ngươi một chút cầm bắt không được, chỉ sợ liền có lật úp nguy hiểm. Hô! Dương Ngục đứng dậy, hướng về trước người lão đạo trưởng dài cúi đầu. Cầu tiền bối giúp ta. Ông! Đống lửa bên cạnh, bận rộn ba người cùng nhau quay đầu, liền thấy nhà mình tổ sư mỉm cười đứng dậy, hai tay nâng, tựa hồ tâm tình cực kỳ vui vẻ. Cố mong muốn ngươi. Hô hô! Ngày mùa thu giữa trưa, kỳ thực hàn khí cũng không nặng, nhưng hoang nguyên phía trên, một đám lục phiến môn võ giả lại chỉ cảm thấy cái này gió băng lạnh thấu xương. Thẳng vào tạng phủ tâm thần. Dương Ngục ngồi trên mặt đất, nhìn qua đoạn khải long đã lạnh thấu thi thể, Hàn Phong phủ sắc mặt im lặng, trong lòng có cảm xúc phun trào. Thân là lục phiến môn khổ luyện thứ nhất, đoạn khải long bảo mệnh năng lực viễn siêu mấy người bọn họ, thậm chí ngay cả bộ thần mộng hàm quan đều chưa hẳn có thể bằng. Phía này trước đó có lẽ có người dự liệu được thương vong, nhưng cho dù ai cũng không ngờ tới chết sẽ là Đoạn Khải Long, càng không ngờ đến, giết không phải là hắn Lâm đạo nhân, mà là Dương Ngục. Đoạn huynh à Đoạn huynh, Phương Vũ Long thần sắc tiêu điều, thần sắc phức tạp khó tả. Còn nhớ kỹ ba người bọn họ ra kinh thời điểm, thế nhưng là ôm bắt giết Lâm đạo nhân, điểm hắn khí số, chuẩn bị sơn hà bạn tâm tư. Ai ngờ đến, tốn thời gian nửa năm, sẽ lấy thảm như vậy nhạc phương thức kết thúc. Hai vị thần bộ trầm mặc buồn vô cớ, một đám lục phiến môn cao thủ, càng là trầm mặc như sắt đá, chỉ có Phi Ưng tiễn đội một đám thần tiễn thủ, thần sắc lộ ra càng thêm bi thương. Một trận chiến này, Phi Ưng tiễn đội thương vong rải rác, phần lớn là từ trên cao rơi xuống đứt gân gãy xương. Nhưng đầu tiên là thuở nhỏ cùng một chỗ sinh hoạt Phi Ưng toàn quân bị diệt, lại là người lãnh đạo trực tiếp bỏ mình. Dù bọn hắn cũng là trải qua sinh tử hạng người, nhất thời cũng có chút không cách nào thích ứng. Chẳng trách một thân có thể tại Sơn Hà bản trên vượt trên Đoạn huynh, cho dù trước đó một kích kia có trá, nhưng một thân thực lực cũng muốn vượt qua Đoạn huynh. Phương Vũ Long thở dài, Cẩm Tú Sơn Hà trên bản chỉ có 68 người, bao gồm 200 năm bên trong, còn tại thế, nhất là siêu quần bạc tụy võ giả. Lục phiến môn, kỳ thật chỉ có ba người lên bảng, không có gì ngoài Đoạn Khải Long bên ngoài, chỉ có bộ thần Mộng Hàm Quang, thần bộ Ứng Bạch Mi hai người mà thôi. Một năm không kịp mà đứng biên quan thanh niên, có thể cùng bọn hắn đặt song song, lại ẩn ẩn sẽ vượt qua chi thế, cái này ẩn chứa trong đó đồ vật, có thể xưng đáng sợ. Ỷ vào thần thông thôi, võ công của hắn, thua xa chúng ta. Hàng Phong Phủ có chút không cam lòng. Đoạn huynh, bại quá oan. Võ đạo đến từ thần thông, cả hai khác nhau. Liền giống với thần công tuyệt học cùng tầm thường võ công, chúng ta tu luyện thượng thừa võ học, đối với những cái kia tu luyện tầm thường, trung thừa võ công võ giả tới nói, không phải là không thắng, mà không võ. Phương Vũ Long lại bình tĩnh lại. Trên đời này, nào có cái gì công bằng có thể nói, thiên phú, kỳ ngộ, võ công, căn cốt, gia thế. Thật muốn bàn về cái này, ai cũng không phải thắng, mà không võ. Bại liền là bại, thắng liền là thắng, dù không phục, dù không cam lòng, nhưng lại có thể thế nào? Được làm vua thua làm giặc, Hàng Phong Phủ trên mặt phun lên đắng chát, chúng ta mấy chục năm tu luyện võ công, kia bối chỉ là vận khí tốt đắc đạo quả lọt mắt xanh, liền nhảy lên sánh vai, thậm chí siêu việt. Hai người nhìn nhau không nói gì, cho đến lúc này, mới sâu sắc cảm nhận được không thiên giám bên trong cái gọi là thiên biến hàm nghĩa chân chính. Kia không chỉ là nơi nào đó đại hạn, nơi nào đó hồng vớt, nơi nào đó rét đậm càng khốc liệt hơn, nơi nào đó ngày mùa hè càng nóng bức, thiên biến. Mang ý nghĩa hết thảy có từ lâu trật tự đều sẽ bị đánh vỡ. Càng là như thế, chúng ta mới càng không thể mặc kệ. Nếu không chủ động xuất kích, đợi đến kia cái gọi là thiên biến chính xác giáng lâm. Phương Vũ Long thần sắc hờ hững. Sơn Hà bản, có lẽ là chúng ta cơ hội cuối cùng. Không có địa sách khí số gia thân, chúng ta cho dù lại có 10 năm, 100 năm, cũng đừng hòng trở thành thần thông chủ. Thu liễm trong lòng phức tạp, Hàng Phong Phủ trọng trọng gật đầu. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lệ, hồi lâu sau. Trời cao vang lên hạt kêu, đại bạch hạt dương cánh mà đến, Triệu Huyền Nhất dương nhẹ phất trần, đạp không mà rơi, đi vào đám người trước người. Hai vị đại nhân hắn đánh lấy chắp tay, lại không người đáp lại, tất cả mọi người đều là lạnh lùng nhìn xem hắn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Triệu Huyền Nhất có chút trầm xuống, trong lòng biết cả đám hẳn là lòng mang oán giận, bán trách lão sư chưa ra tay cứu. Nhưng hắn cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là lấy ra một khối hiện ra yếu ớt bạch quang kính tròn. Lục phiến môn đến tin tức. Lão sư cho rằng, hai vị đại nhân càng cần hơn ngày viên quan kính. Lục phiến môn đến tin tức, Phương Vũ Long thần sắc khẽ nhúc nhích, vươn người đứng dậy, tiếp nhận này cảnh, ánh sáng trắng bên trong bóng người chưa nhìn thấy, liền nghe được thanh âm. Tạm hoãn cầm nã Lâm đạo nhân, bắc kia trảm thủ đao quy án, Long Uyên, tây bắc tại bên trong, ba đạo lục phiến môn, đều có thể điều động, tận lực bắt sống, bắt không được sống, chết cũng có thể. Tỉnh, nguyên bản còn có chút thanh âm bình nguyên. Giờ phút này ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không có, tất cả mọi người nhìn về phía viên quan kính, hắn bên trong, là một thân lấy quan phục, đầu đội kim quan uy nghiêm lão giả. Ông, dường như đã nhận ra dị dạng, lão giả sắc mặt trầm xuống. Không chờ hắn hỏi thăm, Phương Vũ Long, đã là thở dài, chuyển di kính tròn, khiến cho chiếu rọi tại Đoạn Khải Long tàn thi phía trên. Mộng huynh tạm hoãn giám sát liên sinh giáo, đích thân đến một lần đi, về phần hai đạo sáu châu bộ đầu, hẳn là ngươi, là cảm thấy xóa không đủ nhiều sao. Kính bên trong lão giả mí mắt cuồng loạn, lần đầu tiên cơ hồ không nhận ra người đến, đợi đến thấy rõ, lập tức đứng dậy. Đoạn Khải Long, Tây Bắc Đạo cùng Long Uyên Đạo giao những chỗ, kéo dài dãy núi bên trong một tòa. Ngọc Long Sơn, đã từng Ngọc Long Quan nơi ở, bây giờ, đều là hoang vu cùng cỏ dại, chỉ có đẩy ra kia rậm rạp cỏ dại, mới có thể nhìn thấy hắn hạ đổ nát thê lương. Mấy cái tiếp vào đưa tin, mà đến Ngọc Long Quan đệ tử, tại Triệu Khôn dẫn đầu dưới, ngày đêm thanh lý cỏ dại ô uế. Người ít, địa phương lớn, trọn vẹn 2 tháng quá khứ, cũng mới khó khăn lắm chỉnh lý sạch sẽ, bao quát lấy cho Ngọc Long Quang 143 ngôi mộ oanh lập xuống màn bia, châm hương hỏa. Hô hô, mùa đông rạng sáng, hàng phong càng dữ dội hơn, dù còn chưa tuyết rơi, nhưng Ngọc Long Sơn các nơi đã hết là sương trắng cùng vụn băng. Nhưng đỉnh núi lại sóng nhiệt như nước thủy triều, không thấy mảy may hàn ý. Hô, hốt, Dương Ngục khoanh chân tại, thật dài thổ tức, điều hành khí huyết, thôi động âm dương đại ma bàn, xích kim sen lẫn chân khí tựa như huyết dịch giống như tuôn hướng toàn thân các nơi. Tần Lập tại bên người của hắn, không ngừng quan sát, chỉ thấy cái này kéo dài hô hấp, không chỉ là đến từ miệng mũi, càng là thấu thể mà ra. Tựa như toàn thân 84.000 lỗ chân lông, đều theo hô hấp mà thư giãn, nàng đứng không phải rất gần. Nhưng vẫn là có thể cảm nhận được một cổ mạnh mẽ sóng nhiệt. Lệ, một đoạn thời khắc, đỉnh núi có ân đáy vang lên, một con linh ưng như tiện giống như hướng về đỉnh núi, Tần Tự đưa tay mượn nhờ, gỡ xuống tinh bè, nghịch cho kết thúc thần công Dương Ngục. Lúc này, cách hắn rời đi Thanh Châu Thành, đã gần đến 3 tháng, liên quan tới hắn lệnh truy nã, cũng mới thông truyền thiên hạ, lại chỉ tới phủ cấp 1. Trên thực tế, lấy bây giờ triều đình lực chấp hành, cũng rất khó đem chính lệnh hạ đạt đến huyện, hương, thôn, đương nhiên. Cũng không cần thiết. Theo đoạn Khải Long tin chết truyền bá, tam đại thần bộ cùng nhau vây giết lại gãy kích tin tức lan truyền nhanh chóng, có can đảm đón lấy treo thưởng truy nã, một đạo cũng không có mấy cái. Đều nói vị này xem tài như mạng, là đoạt lại thuế ngân, thậm chí cùng Đông Tây Hán đốc chủ chia 3-7 thành, cái này lệnh truy nã, lại là hiếm thấy hào phóng, ta đều nghĩ tiếp xuống. Nhìn lướt qua mình lệnh truy nã, Dương Ngục đều không thể không thừa nhận, như phía trên chân dung đổi một cái, hắn đều muốn tâm động. Vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc. Tần Diệu cười nhẹ, thu hồi lệnh truy nã, phía trên chân dung đẩy Diệu đẩy tiêu, nàng cẩn thận thu vào. Đúng vậy a, quá đáng tiếc. Dương Ngục cũng cười cười. Ngọc Long Sơn trên 2 tháng, phong mang của hắn càng thêm nội liễm. Chân ngôn đạo nhân không hổ là có thể cùng thịnh niên Tây Phụ Triệu Vương luận đạo tồn tại, không nói đạo thuật thần thông, vẹn vẹn võ học tạo nghệ, liền để hắn 10 phần động dung. 2 tháng xuống tới, chẳng những Bắc Kinh chưa cửa ải chạy vuốt thấu triệt. Phía sau trăm khiếu cũng đều hiểu rõ tại tâm, thậm chí, liên thông tháp đạo nhân kia một đạo kiếm ý, cũng tiêu hóa non nữa. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất, vẫn là đối với cầm giới chi pháp thôi diễn cùng nếm thử. Nghe nói 3 tháng trước, thần đô liền trương thiếp cái này Cẩm Tú Sơn Hà bản, Long Uyên Đạo vẫn là quá mức vắng vẻ một ít. Nhìn xem thượng thư Cẩm Tú Sơn Hà 4 chữ bản danh sách, Tần Tự có chút hiếu kỳ. Chỉ là chúng ta tin tức bế tắc mà thôi, những cái kia nhà thế lực lớn. Có lẽ 2 tháng trước liền mỗi người một phần, Dương Ngục lơ đỉnh, thuận miệng mở ra Cẩm Tú Sơn Hà bản. Đây là một phần đến từ Long Uyên Thành công báo, ghi chép, là Long Uyên Đạo 3 tháng đến nay phát sinh đại sự, cùng, trong vòng 3 tháng cả nước phạm vi bên trong đại sự. Sơn Hà bản, chỉ là một loại trong đó. Giao thông không tiện lợi, tin tức tình báo lưu thông mặc dù càng mau hơn, nhưng đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, vẫn là có cực lớn trì trệ. Trên thực tế, liền xem như cái này một phần công báo, cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến, có thể so sánh chi chân chính thế lực lớn, tông môn, nhưng vẫn là trễ mấy tháng lâu. Cẩm Tú trên bảng 18 người, Dương Ngục lật ra công báo, đập vào mi mắt, liền là Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá, vị này hoàn toàn xứng đáng đương thế võ đạo đệ nhất nhân. Đón lấy, là Thất Sát Thần Cung Hắc Sơn Lão Yêu, Kiếm Thánh Mộ Thanh Lưu, Đại Ly Quốc Sư Phạm Như Nhất, Vĩnh Hằng Chùa Hồng Nhật Pháp Vương, 5 người này, tức là đương thời mạnh nhất. Vân Nê Đạo Nhân, xếp hạng 18, mà cái này Cẩm Tú bản bên trong, cũng không Chân Ngôn Đạo Nhân, cũng không biết là định bản thời điểm không người biết hắn sinh tử, vẫn là bị thương nặng hắn rơi xuống cấp độ. Cẩm Tú trên bảng 18 người, hắn bên trong thuần túy võ thánh, chỉ sợ không đủ một nửa, như Vân Nê Đạo Nhân, lấy thần phù thư văn danh thiên hạ, nên xem như thập đô. Tần Tự cũng đang quan sát, Cẩm Tú trên bảng, phần lớn là nghe nhiều, nên thuộc nhân vật, đều là thành danh một giáp. Thậm chí càng lâu thế hệ trước cao thủ, có lẽ không chỉ 18 người. Dương Ngục sờ lên cầm, cái này một trương Cẩm Tú Sơn Hà bản, so với võ lâm bên trong những cái kia bản danh sách muốn tường tận nhiều lắm, nhưng nếu như nói bao quát tất cả cao thủ, cũng không hẳn vậy. Chí ít, đại diện trong núi Bà Lão, lúc này Chân Ngôn Đạo Nhân liền không lên bản. Nhưng vô luận như thế nào, cái này bản danh sách phía trên, bao gồm thiên hạ tuyệt đại đa số cao thủ. Có lẽ nhiều chút, nhưng nói chung liền là những thứ này a. Đương thời võ phong chi thịnh, thực sự siêu bước từ xưa đến nay bất kỳ triều đại nào. Tần Tự nhìn xem, ánh mắt có chút sáng lên. Dương đại ca, ngươi danh liệt Sơn Hà bản 43. Cái này bản, chỉ sợ có càng thêm tầng sâu đồ vật tại bên trong, không có khả năng chỉ là vì giang hồ quân nhân dương danh. Dương Ngục nghĩ ngợi, hắn cũng không phải là quá để ý mình phải chăng lên bảng, danh liệt bao nhiêu. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này bản danh sách có chút không thích hợp, hao phí to lớn nhân lực tình báo, nói là vì quân nhân dương danh. Hắn quả thực không tin, chỉ là tin tức của hắn quá bế tắc, thực sự cũng đoán không ra phía sau tính toán. Triều đình chỉ sợ không có như này gan to a. Tần Tự hơi nghi, hoặc một chút, nếu chỉ là Sơn Hà bản, vậy thì thôi, nhưng cái này, còn có Cẩm Tú bản, triều đình cho dù thế lớn, cũng không có khả năng tính toán nhiều như vậy cường giả mới là. Ai lại nói được rõ ràng? Dương Ngục liếc nhìn, Sơn Hà bản cuối cùng, tên của hắn thình lình xuất hiện, cùng hắn cách xa nhau một vị, là Ngụy Chính Tiên, mà vị cuối cùng, là Đoàn Khải Long, mà danh liệt đệ nhất là Thương Hải Thành Thiết Hoành Lưu. Thương Hải Thành, ở vào Đông Càn Đạo, cũng không phải là cái truyền thừa lâu đời tông môn, lúc trước, cũng không tồn tại gì cảm giác. Cho đến mấy chục năm trước, Thiết Hoành Lưu hành không xuất thế, một tay đem Thương Hải Thành đẩy vào đỉnh tiêm tông môn hàng ngũ, mà cùng cái khác bất luận tông môn gì cũng khác nhau chính là Thương Hải Thành, là thật thành, một tòa tọa lạc ở Đông Hải bên bờ thành nhỏ, mà Thiết Hoành Lưu, nhất cử đem nó bay vụt to lớn thành hàng ngũ, ẩn ẩn có cùng Đông Càn thành tranh đấu Đông Càn đạo thứ nhất thành xu thế, thế lực có thể nói cực mạnh. Giang hồ truyền ngôn, Thiết Hoành Lưu đã là võ thánh, bây giờ nhìn đến, tựa hồ cũng không có vượt qua một bước kia. Tần Tự chú ý tới Dương Ngục ánh mắt, nói tự mình biết, những năm gần đây bên trong, Thương Hải Thành thế lớn, ép nguyên bản Đông Càn đạo thứ nhất tông môn Thiên La Tông đều không thể không hướng về Đông Điệt Vương dựa vào, nghe nói, Đông Càn đạo một lần kia biển cả rít gào về sau, mấy lần phản loạn, đều cùng Thiết Hoành Lưu có quan hệ. Tây Hán Đốc chủ Ngọc Tiềm Lưu tại năm trước thân chống đỡ Đông Càn đạo, chính là vì đề phòng người này. Ngọc Long Quang cũng vô tình báo con đường, nhưng đối với Võ Lâm Tông Môn, triều đình động tĩnh vẫn là mười phần lo lắng, Tần Tự nói rất nhiều thứ, hắn đều chưa từng nghe nói qua. Đại Hạ Tương Khuynh, tự có Long Xà khởi lục, không chỉ Đông Càn đạo, Tây Bắc đạo không phải cũng ra một cái thân hoài phá quân kiêu hùng, kêu cái gì Yến Đông Quân. Dương Ngục ánh mắt trầm ngưng. Trong hai tháng, không có gì ngoài Ngọc Long Quang con đường bên ngoài, Vương Mục Chi cũng các loại truyền thư, mang đến các loại tình báo, bất quá. Cái trước nhiều cùng Võ Lâm có quan hệ, mà cái sau, nặng như thiên hạ thế cục, có lẽ là bị hắn thuyết phục, cũng có lẽ là sớm có mưu đồ, Vương Mục Chi trung tâm, cũng hướng về Tây Bắc đạo di chuyển mà đi. Có lẽ không lâu sau đó, hắn liền muốn đối đầu Yến Đông Quân. Chỉ là, loạn thế sắp tới, sóng gió nổi lên, Tần Tự có chút trầm mặc. Mỗi khi gặp loạn thế, Long Xà khởi lục, so với Thiết Hoành Lưu, Yến Đông Quân chi lưu, Ngọc Long Quang tiên thiên không đủ, càng không có thế lực, muốn thành sự thật quá khó khăn. Mà hết lần này tới lần khác đạo quả của nàng, Phương Chinh Hào đạo quả, vô cùng có khả năng liền là tham lang, mà đạo quả của hắn rất có thể đến từ Hắc Sơn lão yêu, cái này Yến Đông Quân, chỉ sợ. Tâm niệm chuyển động, Dương Ngục cũng không nói ra miệng. Tần Tự đã có một ít phức tạp mở miệng. Dương đại ca, chúng ta về Hắc Sơn có được hay không? Người ta còn chưa thấy qua bà đâu. Hắc Sơn, sớm muộn muốn trở về, nhưng không phải hiện tại. Dương Ngục mỉm cười nắm chặt Tần Tự hơi có chút lạnh buốt bàn tay. Lời nói bình tĩnh, an lòng của nàng, ta nguyện làm ngươi ngô đồng. Hai tháng bên trong, không có gì ngoài tiếp nhận chân ngôn đạo nhân chỉ điểm bên ngoài, hắn cùng Tần Tự sớm chiều ở chung, mặc dù nàng cũng không muốn nói, nhưng cũng tại hắn nói bóng nói gió phía dưới, nói ra nghi thức. Đạo quả nghi thức, làm biến vạn hóa, cho dù là đồng loại đạo quả, cũng có thể sẽ ngày đêm khác biệt. Tần Tự đạo quả, tên là Thanh Điểu, phần thuộc tiên loại, hắn nghi thức, từ không phải trấn tà ấn, hạng bạc như này ngang ngược. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, càng khó mấy phần, Thanh Điểu mượn vận mới có thể bay lên, Tần lấy nghi thức, chí ít cần một châu chi vận, cái này vận, không phải vận làm quan, mà là nhân chủ chi vận. Cho nên, Lâm đạo nhân mới có thể chấp nhất tại Tiềm Long. Dương đại ca, Tần tự nhịn không được nắm lấy bàn tay của hắn, vành mắt ửng đỏ, nhưng, Lâm đạo nhân ép buộc không được ta nguyện ý, sẽ chỉ là bởi vì ta nguyện ý. Dương Ngục chậm rãi đứng dậy, giãn ra tay vượng, ánh mắt sáng tỏ, tĩnh tọa hai tháng. Cũng là thời điểm muốn đi ra ngoài đi vòng một chút. Lâm xuống núi trước đó, Dương Ngục lại đi xem chân ngôn đạo nhân. Mảng lớn phần mộ ở giữa, lão đạo ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hô hấp rất nhỏ đến không thể gặp, nếu không phải vẫn có khí tức có thể cảm ứng. Triệu Khuôn cơ hồ coi là tổ sư không được. Dương Ngục chậm rãi mà đến, đi vào mộ phần oánh. So với hai tháng trước đó, bây giờ chân ngôn khí tức càng phát suy yếu, dù là Lâm đạo nhân nhiều lần chuyển vận chân khí, Tần Tự mỗi ngày mười mấy lần thi triển thần thông. Cũng vô pháp đền bù hắn thâm hụt tinh túy huyết nhục, đại diện núi bên trong sự tình, chân ngôn nói mập mờ, nhưng Dương Ngục tự nhiên biết, lão đạo này, là bị ăn rỗng. Một tôn 20 năm trước liền đăng lâm võ thánh đỉnh phong, cùng Tây Phụ Triệu Vương cùng ngồi đàm đạo tồn tại, bị sinh sinh ăn thành bây giờ, đi lại đều tốn sức sắp chết lão giả, cho dù ai nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi dâng lên hàng ý cùng kiên kỵ. Như thế nào? Cảm giác được Dương Mục đến, lão đạo mở mắt ra, mạnh đánh lấy tinh thần tường tận xem xét hắn. Chi tiết cân nhắc không sai biệt lắm, ít ngày nữa liền có thể cầm giới, hạ pháp tắc chi hải. Dương Mục khom người. Gần 2 tháng, hắn sơ bộ làm rõ cầm giới phạm pháp tất cả cửa ải, đã có thể thử. Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Lão đạo tinh thần rõ ràng không tốt, đang khi nói chuyện còn rất dài dài ngáp một cái, nhưng ánh mắt của hắn vẫn sáng tỏ. Nếu có thể công thành, lão đạo cũng cùng có vinh yên. Còn muốn đa tạ ngài chỉ điểm. Dương Mục tìm chỗ địa phương ngồi xuống, là lão đạo giảng thuật tâm đắc của mình, cùng một chút nghi hoặc. 2 tháng ở chung, hai người đã quen thuộc rất nhiều lần, Lâm đạo nhân đều nhìn có chút nóng mắt, chính hắn đều không đãi ngộ này. Cầm giới làm thủ tâm, thất tình lục dục cũng tốt, thiên quy giới luật cũng được, trăm sông đổ về một biển, người cái này cầm giới pháp, có lẽ cao minh hơn, cũng khó nói. Lão đạo tay vuốt râu dài, có chút cảm hoài. Lục dục thất tình quá mức cực đoan, đi sai bước nhầm, lân cận hồ không thể nghịch, người cái này cầm giới pháp nhập môn, dù không dễ, nhưng quy buộc mình tâm, có lẽ sẽ càng bình ổn. Tiến bộ của ngươi, thực sự để lão đạo lo mắt mà nhìn. Lão đạo cũng không xác định. Cầm giới pháp tại các nhà đều xem như bí ẩn, đời này của hắn bên trong tiếp xúc, kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là hắn cầm giới giáp còn nhiều, kinh nghiệm có thể nói phong phú. Ban sơ, hắn cũng chỉ là có chút kinh ngạc ở trước mắt người thanh niên này quyết đoán, nhưng theo giao lưu, hắn cũng có chút động dung, thậm chí nghĩ tới, nếm thử. Vãn bối ngược lại không quan tâm ai cao minh hơn, chỉ cần thích hợp bản thân, liền là tốt nhất. Dương Mục thở dài ra một hơi, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Trên thực tế, những ngày này, thông qua bạo thực chi đỉnh luyện hóa nguyên liệu nấu ăn, hắn thử qua nhiều lần, cơ hồ có thể nói đi vô số sai đường, mới tìm đến cánh cửa, mới có để chân môn đạo nhân đều động dung tiến bộ. Lần xuống núi này, ngươi liền muốn cầm giới rồi. Lão đạo không hiểu có chút chờ mong, lại có chút ảm đạm, đáng tiếc lão đạo chưa hẳn thấy được. Nếu có thành tựu, tất nhiên trước tiên trở về Ngọc Long Quan, để ngài lời bình. Dương Ngục đứng dậy cúi đầu, nói ra sau cùng nghi hoặc, là liên quan tới đúc nóng bách kinh. Bởi vì lấy bạo thực chi đỉnh luyện hóa nguyên liệu nấu ăn chi năng, hắn một đường tu luyện đến bây giờ, kỳ thật có rất ít người truyền thụ cho hắn võ học kinh nghiệm. Chính hắn cũng một lần coi là cũng không quá khiếm khuyết. Nhưng 2 tháng này ở chung bên trong, chân ngôn lão đạo nói chuyện hành động, vẫn là để hắn thu hoạch rất nhiều. Võ đạo chi tu luyện, không chỉ ở tại huyết nhục sa trường, cũng ở chỗ cất bước ngồi nằm, chỗ rất nhỏ, có đại công phu. Thiên tư của ngươi ngộ tính, cổ kim hiếm thấy. Nói đến cái này, lão đạo cũng không khỏi ngừng lại một chút. Theo lý thuyết, bách kinh cửa này, kẹt không được ngươi, đáng tiếc. Ngươi sợ học võ công quá nhiều, quá tạp, cũng quá mạnh. Quá nhiều, quá tạp, cũng quá mạnh. Trong 2 tháng, chân ngôn đạo nhân không chỉ một lần chỉ ra hắn vấn đề. Bất luận cái gì một môn võ công, đều ẩn chứa sáng tạo công chi tâm huyết của người ta cùng tinh thần, quá quá nhiều cùng tạp, liền sẽ lẫn nhau xung đột, không cách nào hoàn mỹ thúc đẩy. Bách kinh đúc nóng, chính là muốn thống hợp chư võ công. Dương Ngục yên tĩnh lắng nghe, 10 phần yên tĩnh. Trong 2 tháng này, lão đạo cũng tại suy nghĩ, người có cái này một thân võ công, quả thực không dễ dàng, từ bỏ bất luận cái gì một môn, đều lộ ra đáng tiếc. Lão đạo khẽ làm trầm ngâm, trả lời, lôi thôi đạo nhân âm dương lớn mài cố nhiên cao minh, cần phải tiêu trừ kia yêu phụ nội luyện pháp, chỉ sợ còn kém một tuyến, cho nên, ngươi muốn mở ra lối riêng. Ta nhớ được, trước ngươi diễn võ thời điểm, từng có một nháy mắt toàn thân hiện lên điện quang, hẳn là không phải dị thuật. Chân ngôn lão đạo nói đến chỗ này, có chút dừng lại, hồi tưởng hôm đó hắn để Dương Ngục không giữ lại chút nào biểu hiện ra hắn tất cả võ công, dị thuật tràn cảnh. Vẫn tin mình ký ức không có lẫn lộn, mới nói, ngươi sợ học môn kia nội luyện pháp, không có bất kỳ cái gì đặc tính bên ngoài hiển, cho nên, cũng liền khó, mà lấy ngũ hành sinh khắc chi đạo hóa giải, mà lôi điện, không tại ngũ hành liệt kê, âm dương hóa cất thủ. Dương Ngục vô ý thức nổi lên ý nghĩ này, chợt lại từ lật đổ. Hắn đối môn này dị thuật đọc lướt qua không sâu, lại cũng không tại chân ngôn đạo nhân trước mặt thi triển qua. Như vậy, hắn nói, là dung luyện huyền thạch sinh ra. Dung kim luyện thể, Dương Ngục nao nao, đối với người mang 3 môn thần thông, hắn chưa hề đình chỉ qua tu luyện cùng khai phát, chỉ là so với hám địa hiệu quả nhanh chóng, thông ô kỳ quỷ thần dị, dung kim luyện thể thần thông thấy hiệu quả quá chậm chạp, không cốc thạch khó tìm, huyền thạch hấp thu lại là cái dài dằng dặc mài nước công phu, cho nên, mấy năm xuống tới. Thu nạp huyền thạch mà ra đời từ điện kỳ thật còn cực kỳ yếu ớt miễn cưỡng có thể ảnh hưởng trong vòng 3 trượng kim thiết chi khí, thế nhưng liền chỉ thế thôi, muốn dùng đối địch, vẫn là miễn cưỡng. So với không gian giới chỉ, liền lại có vẻ hơi không có tồn tại cảm. Nhưng hắn biết rõ năng lực này lợi hại, mấy năm bên trong, phàm là có rảnh rỗi, liền sẽ hấp thu huyền thạch, thậm chí học được âm dương hóa cực thủ. Ta dù đối kia yêu phù hận thấu xương, nhưng cũng không thể không thừa nhận, một thân tu luyện thiên hạ vô song, dù là nàng thiên nhiên đối với võ đạo có bài xích, nhưng hắn sống quá lâu, vận công cũng là thâm hậu đến làm người giận sôi. Chớ đừng nói chi là, nàng còn ăn, cưỡng chế lấy đáy lòng phun trào cảm xúc, lão đạo thanh âm bình phục lại. Muốn phá hắn thủ đoạn, còn muốn thu hết hắn bên trong tinh diệu nói nghe thì dễ, lão đạo suy nghĩ thật lâu, cũng cảm thấy lấy lôi điện phá đi, hy vọng lớn nhất, lấy lôi điện phá đi. Dương Ngục nhíu mày suy nghĩ, lại tiếp tục cười khổ. Môn này dị thuật, vãn bối tu luyện quá nhỏ bé, chỉ sợ không thành a. Lôi điện, ở khắp mọi nơi. Nhìn thật sâu Dương Ngục một chút, lão đạo mỉm cười chỉ thiên. Dẫn lôi, Dương Ngục nhíu mắt, lấy hắn giờ này ngày này võ công, Tự Dao bị sét đánh mấy lần cũng gánh vác được, cần phải dẫn lôi nhập thể, lại lấy chi chạy ngược đan điền, không khỏi. Lão đạo mỉm cười, chuyển qua câu chuyện, ngươi có biết phù trận? Gặp Dương Ngục gật đầu, hắn mới tiếp tục nói. Phù trận, nói đến, xem như đạo thuật, chỉ là so với bình thường đạo thuật càng khó xử lấy suy nghĩ, cũng khó có thể tinh thông. Theo lão phu biết, trong 3.000 năm, phù trận tu luyện cao nhất là Huyền Không Sơn Tổ Sư Di Tháp Đạo Nhân. Một đám nhiều năm trước, hắn đi khắp thiên hạ, tìm được 72 thần phong, dùng cái này bài trận, đã thương nặng kia yêu phụ. Lão đạo nói về chuyện cũ năm xưa, thần sắc bên trong không thiếu khoái ý. Phù trận mấu chốt, không phải phù, mà là trận. Như nào là trận? Trận này không phải là binh nghiệp bài trận, mà là từ trường, là bàn loại hình vật phẩm, cũng điều này, mà thành. Từ trường, Dương Ngục trong lòng hơi rung. So sánh vô huyền hư phức tạp phù trận, thiên tượng, địa mạch, phong thủy, cái này, hắn liền rất quen thuộc. Chỉ là, hoặc là nói, gọi là khí tràng. Tương truyền, lôi pháp phù trận các loại đạo thuật thi triển căn bản, liền là này khí tràng. Dẫn lôi, không phải thật sự muốn để lôi đến đánh ngươi, mà là muốn ngươi tìm một chỗ phù hợp chi địa, lấy khí tràng biến động. Phá rồi lại lập, thật vẫn chưa thỏa mãn, nhưng tinh thần thực ma rất nhiều, liên thanh ngáp một cái. Làm sao tìm kiếm phù hợp chi địa, làm sao dẫn đạo khí tràn biến động, kia sổ bên trong đều có. Thân thể của ngài gặp hắn tinh thần càng phát không tốt, Dương Ngục nhịn không được lại thúc sự thông u, dẫn động minh thư tàn trang. Đáng tiếc, giống nhau trước đó, lão đạo mệnh số hỗn độn một mảnh, không cách nào thấy rõ. Trong 2 tháng, hắn thử không chỉ một lần, lại nói bóng nói gió biết được. Lão đạo trên thân cũng không khác bảo, chỉ là hắn tinh thần tu luyện, vượt xa chính mình. Quản hạt chi địa, Dương Ngục trong lòng thở dài. Minh thư cường đại không thể nghi ngờ, nhưng cẳng tay cũng lớn, chẳng những cao hơn giai quỷ thần mới có thể thúc đẩy, còn cần có quản hạt chi địa. Hắn lúc này chỉ là cái độc hành hiệp, hiển nhiên là không đủ tư cách. Nói chung còn có thể chống đỡ khẽ chống, có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy năm, cũng có lẽ mấy ngày. Lão đạo ngáp một cái, buồn ngủ, nhưng vẫn là thoải mái cười cười. Không cần là lão phu thương cảm, sống 120 năm người, chính là lập tức chết rồi, đó cũng là vui tang. Hô, Dương Ngục tự nhiên không có phần này thoải mái, hít sâu một hơi, càng phát ra cảm thấy gấp gáp, lúc này cũng không muốn quấy rầy nữa hắn nghỉ ngơi, không người cúi đầu, liền cáo từ. Một mình xuống núi, Ân Khuyển chớ mang, cẩn thận chút đi, dịch dung cải trang, tàn hình nạc khí cũng đều dùng tới. Lão đạo gọi ở hắn. Ông, Dương Ngục ngừng chân. Lão đạo khẽ mỉm cười, khoát khoát tay. Mí mắt đã là hợp ở. Kia Vân Nê đạo nhân, tuy là đang ngó chừng lão đạo, thế nhưng khó đảm bảo sẽ không đối ngươi ra tay, rốt cuộc, kia phần treo thưởng. Quá mức nặng nề, ta đều có chút ý động. Đợi kia Vân Nê đạo nhân rời đi, lại thả cái này Ân Khuyển đi tìm ngươi. Nói, đã ngủ. Vân Nê đạo nhân, Dương Ngục có chút cảm ứng, cũng không có chỗ phát hiện. Nhưng trong lòng vẫn là nhấc lên cẩn thận, hướng về lão đạo cúi đầu, quay người rời đi. Hô, Ngọc Long Sơn đi về hướng đông 20 dặm. Một chỗ trên núi hoang, phù thủy quan mấy cái đạo sĩ đang tĩnh tọa, Vân Nê đạo nhân cư bên trong, vận chuyển khí huyết. Đại diện trong núi phù trận, không chỉ muốn giam cầm bà lão kia, cũng cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần, mỗi một lần bổ sung, đều sẽ gặp phản kích. Thường thế hắn cũng có thể nói cực nặng. Một cái nháy mắt, hắn lòng có cảm giác, chậm rãi mở mắt ra. Huyền Nhất, một bên lặng chờ Triệu Huyền Nhất đến gần đến đây, khom người, sư tôn, đưa tin Lục Phiến Môn người, liền nói bọn hắn muốn tìm người. Hướng Tây Bắc mà đi. Vân Nê đạo nhân nhàn nhạt mở miệng. Dương Ngục, Triệu Huyền Nhất có chút một chứng, sư tôn không ra tay. Vì sao muốn ra tay? Vân Nê đạo nhân hỏi lại. Triệu Huyền Nhất nghẹn lời. Các ngươi a, căn bản không rõ hám địa thần thông ý nghĩa. Đạo nhân lắc đầu. Bệ hạ treo thưởng tinh, nhưng nặng, nhưng lại làm sao nặng qua chiếc kia cánh phượng kim kính. Hắn chưa hề cùng Triệu Vương gia gặp mặt qua, ai lại dám nói, hắn quả thật người mang hám địa thần thông, cho dù là Triệu Vương gia chẳng lẽ lại sẽ còn nhận hắn làm đệ tử? Triệu Huyền Nhất không khỏi kinh ngạc, ai nào biết đâu. Vân Đề hơi híp mắt lại, thế gian võ giả ngàn ngàn vạn, lại cứ hắn được thần chủng, chẳng lẽ thật sự là trùng hợp? Có một số việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đệ tử minh bạch. Triệu Huyền Nhất khom người thụ giáo, đi thôi. Vân Đề hơi khoát tay, mặc kệ tự đi. Hắn nhìn một cái viễn không, đôi mắt khép kín. Từ huynh, ngươi ân tình, bần đạo trả lại ngươi. Hô hô, hàng phong gào thét, gợi lên cỏ dại cùng tro bụi, thấy ẩn hiện hắn hạ nửa đậy chôn thi cốt, càng xa xôi, hình như có quả chim xoay quanh, từng tiếng thét lên. Tây Bắc đạo, không ngờ thối nát đến tận đây vô ngần trên hoang dã. Lục Thanh Đình dìm ngựa dừng bước, ngắm nhìn bốn phía, thần sắc động dung. Hoang vu, trách nát. Đây là hắn đối cái này lấy chăm ngựa nổi danh trên đời Tây Bắc đạo ấn tượng đầu tiên. Hắn từ Định An đạo mà đến, trên đường đi thấy đã để hắn trong lòng nặng nề, nhưng trước mắt này một màn vẫn là để hắn lo lắng. Nếu như nói cái khác nói còn chỉ là có chút loạn thế manh mối, nhưng cái này Tây Bắc đạo liền đã là loạn thế. Một đường mấy trăm dặm cũng không có dấu vết người, Tây Bắc đạo phản loạn đã nghiêm trọng đến nước này rồi. Còn lại mấy cái Huyền Không Sơn cao thủ cũng đều âm thầm nhíu mày. Tây Bắc đạo có được đại minh nhiều nhất huyền thiết khoáng mạch, cũng có rộng lớn nuôi thả ngựa, các triều đại đổi thay đều là binh gia vùng giao tranh. Bởi vậy, Tây Bắc đạo từ trước đều có trọng binh đóng giữ, đương đại Tây Bắc vương cũng ở vào tráng niên, thủ hạ cao thủ nhiều như mây, có thể nghiêm trọng đến nước này, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Lục sư huynh, nghe nói kia Tây Bắc vương cũng là lên sơn hà bản nhân vật, kia Yến Đông quân có tài đức gì, đem nó bức đến tình trạng như thế? Có người hỏi thăm, đầy mặt kinh ngạc. Tây Bắc vương tên tuổi tự nhiên còn lâu mới có thể cùng có tư cách khai phụ Triệu vương so sánh, nhưng cũng là danh liệt sơn hà bản cường nhân. Kỳ Yến Đông quân dù tính không được vô danh tiểu tốt, nhưng lại dựa vào cái gì có thể đem bức bách đến tình trạng như thế? Phá quân đạo quả. Lục Thanh Đình mặt không biểu tình. Cẩm Tú sơn hà bản biên soạn, hắn tham dự hơn phân nữa. Đối với thiên hạ cao thủ tự nhiên thuộc như lòng bàn tay, Yến Đông quân nội tình, hắn cũng hiểu biết một chút. Nghe nói, người này vốn là Tây Bắc đạo, Duyện Châu một cao môn đại hộ con thứ, không biết làm sao đắc được đạo quả phá quân, về sau 30 năm cuộc khởi cấp tốc, càng một tay bày ra Tây Bắc bạo động. Phá quân đạo quả, không phải Hắc Sơn lão yêu sát phá lan cấp độ một trong, chẳng lẽ lại, người này, người kia hạ giọng, có hay không có, đến lúc đó liền biết. Lục Thanh Đình cau mày, lần xuống núi này, bên ngoài, là bởi vì thất sát thần quân Mã Long Đồ nổi lên bên trong nguyên khiêu chiến quần hùng, Tây Bắc đạo là hắn trạm thứ nhất. Thứ hai, nhưng thật ra là ứng Tây Bắc Vương chi mời, đến đây trợ quyền, lấy ứng phó Yến Đông quân. Có thể tin bên trong lại toàn chưa nói cùng, Tây Bắc đạo đã mi lan đến tận đây. Loạn thế a, có người thở dài, cũng có người im lặng, cũng có người tâm tư phát tán. Tây Bắc đạo tới gần Long Uyên đạo, không biết chuyến này có thể hay không nhìn thấy vị kia trạm thủ đao. Trạm thủ đao, Lục Thanh Đình ánh mắt phức tạp, trong lòng không khỏi nhớ tới huyễn cảnh bên trong thấy vị kia huyền y đao khách. Sơn Hà Bản, Long Uyên, Tây Bắc, thiên hạ chính đạo, khắp nơi phong hỏa, quan ngoại hai đại vương triều sưởng vui muốn động, chỉ sợ cái này đại minh triều, thật muốn đi. Lục Thanh Đình lạnh giọng đánh gãy sư đệ cảm thán, trở mình lên ngựa, dục ngựa đi nhanh. 1111, Tây Bắc đạo, tổng cộng có ba châu, Duyện Châu, Hưng Châu, Ly Châu. Duyện Châu, chiến hỏa tẩy lễ tường thành, tuy có lấy tu bổ, vẫn có thể thấy được vết tích. Trên tường thành, rất nhiều quân tốt bổ sung lấy thần tí nỏ, ngoài thành, rất nhiều quân tốt đang diễn luyện. Kinh hãi người qua lại con đường khách thương không dám thở mạnh. Văn Long áo bào đen tại hàng phong bên trong đông đưa, một mặt cho uy nghiêm trung niên từng bước mà lên, đi vào thành lâu trước đó, đứng chắp tay, kiểm kê quân trận. Chúa công, ngày nào xuất phát? Ôn ôn thanh âm truyền đến, một khôi ngô cao lớn, ở Trần Đại Hán cất bước đi theo. Chỉ cần lại xuống kia Tây Bắc đạo thành, ngài liền là mới Tây Bắc vương. Nói thành dễ thủ khó công, cưỡng ép đánh chiếm, không nói có tấn công hay không xuống tới, cho dù đánh hạ đến. Chúng ta cũng muốn tự thương thảm trọng, bất lực tiến thủ Long Uyên ba châu. Nhìn thoáng qua dưới trướng đại tướng, Yến Đông quân khẽ lắc đầu, chờ một người, chờ ai? Cự hán có chút nôn nóng, nghe Chu tiên sinh nói, triều đình đã có động tác, ít ngày nữa liền đem đến giúp, không nhanh chóng đánh hạ nói thành, chỉ sợ. Yến huynh, là đang chờ ta sao? Ai? Cả đám tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hàng phong bên trong, một bạch y người theo gió, mà đến thuận theo chạy chậm chậm, hàng phong càng dữ dội hơn, thấu xương lạnh buốt. Càng hình như có tuyết lớn tùy theo mà đến, bồng bềnh nhiều mà rơi. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Hô hô, gió rét thổi quyển, tuyết lớn đột nhiên đến, lông ngỗng cũng giống như tuyết rơi dồn dập. Chưa đã lâu, Duyện Châu thành nội bên ngoài liền phủ thêm một tầng nhạt trắng. Đất tuyết bên trong, người tới chậm rãi đi nhanh, đơn bạc áo bào trắng rớt đầy hàn phong, bay lả tả bông tuyết lại không thể tới gần người, liền bị thổi rơi. Xa xôi vài dặm chi địa, lại hình như có một cổ so với rét đậm càng khốc liệt hơn ý chí giáng lâm, để trên tường thành một mảnh sao động, dây cung rung rung, vũ khí soạt âm thanh liên tiếp. Mã Long Đồ, trên tường thành, kia ở Trần Đại Hán Hổ khu chấn động, như lâm đại địch. Người tới tên tuổi, tại Tây Bắc Đạo là cực kỳ vang dội. Mã Long Đồ, xuất thân Thiên Lang Vương Đình tám đại thần núi một trong, nhưng nó địa vị cũng không cao, tuổi nhỏ thời điểm nhiều bị ức hiếp, sau đến dị nhân truyền công, mới bộc lộ tài năng. Nhưng một thân không giống với cái khác Thiên Lang người, bởi vì lấy kia dị nhân quan hệ, cực kỳ hướng tới Đại Minh, từng dùng tên giả đi vào Tây Bắc Đạo bái sư học nghệ. Một thân thiên phú tuyệt cao, ngắn ngủi 20 năm liền đúc nóng bách kinh, trở thành tông sư, nhưng cũng bởi vì thân phận bại lộ, bị Tây Bắc Võ Lâm truy sát. Sau đó mấy chục năm bên trong, hắn mấy lần trở về báo thù, tạo hạ lớn lao sát nghiệp. Một thân lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh, cuối cùng, tại hơn 20 năm trước, bị Tây Bắc Vương trọng thương về sau, đến giam cửa trước, nhảy lên trở thành đại tông sư. Dân gian lưu truyền Sơn Hà bản bên trong, một thân danh liệt thứ bảy, danh liệt chưa đại tông môn cao thủ trước đó, cho dù tại triều đình gần đây biên soán cẩm tú Sơn Hà trên bản, hắn xếp hạng cũng cực cao. Đừng bảo là một châu một phủ, chính là phóng tầm mắt một đạo, thậm chí cả một nước thiên hạ, hắn cũng là cao cấp nhất đại cao thủ. Mã huynh nói không kém, Yến mỗi chờ đã lâu. Trông thấy người tới, Yến Đông Quân cao giọng đáp lại, tựa hồ hắn chính xác chờ đợi hồi lâu, cũng hạ lệnh cửa thành mở ra, chưa giáp sĩ xếp hàng hai bên, không người nghênh đón. Yến Đông Quân, Mã Long Đồ hơi hít mắt lại, cũng không cự tuyệt, thản nhiên mà tới, tại trước mắt bao người đi vào Duyện Châu cửa thành. Tuyết lớn bên trong Duyện Châu thành, một mảnh điều hưu, không khí bên trong có chưa tán khói lửa cùng mùi máu tanh, trên đường dài không có người đi đường, chỉ có top 5 top 3 binh sĩ xách đao tuần thú. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được không đè nén được tiếng khóc, nhìn đến, làm người kiềm chế. 47 năm trước, ta đến Tây Bắc Đạo trạm thứ nhất, liền là Duyện Châu Thành. Mã Long Đồ hình như có cảm thán, hắn là tới qua Duyện Châu Thành, lại là Lưu Tích Sơn chi sau cuộc chiến, nguyên khí chưa hồi phục Duyện Châu Thành. Nhưng cho dù là khi đó Duyện Châu Thành, cũng xa so với hôm nay thấy muốn phồn hoa quá nhiều, náo nhiệt nhiều lắm. Loạn thế a, hắn lòng có gần sóng. Đối với thành bên trong loạn quân sinh ra mấy phần chán ghét đến, như mặc cho bọn hắn chà đạp xuống dưới, qua một ít năm nhập quan, chẳng lẽ không phải chỉ có một mảnh hỗn độn. Mã huynh tới, so Yến mỗi dự đoán muốn trễ rất nhiều. Yến Đông Quân chậm rãi, mà xuống, một đám cao thủ đứng ở bên người của hắn, thần sắc trang nghiêm, trên tường thành, một đám quân tốt, cũng lo liệu lấy thần tí nỏ. Đối mặt dạng này đại cao thủ, không người nào dám chủ quan. Yến huynh phản ứng, cũng có chút ngoài dự liệu. Mã mộ vốn cho rằng ngươi sẽ thiết hạ Thiên La địa võng đâu. Mã Long Đồ thu liễm tâm tư, cười nhạt một tiếng. Thiên La người sinh tự hắn còn không thèm để ý. Một chút người sáng mắt cực khổ, hắn thì càng không thèm để ý. Mã huynh nói đùa. Yến Đông Quân đủ cười ấm áp, đưa tay kêu gọi, mời Mã Long Đồ đi tử lâu chậm đàm. Cái sau từ không đổi sắc, thản nhiên tiến lên. Thành bên trong không người, tử lâu cũng có chút quạnh kêu. Chỉ có gã sai vặt cùng trưởng quỷ nơm nớp lo sợ chờ đợi hầu hạ, bọn hắn tay chân lanh lẹ. Rất nhanh liền bày ra một bàn yến hội đến, gà vịt đều đủ, dê bò đầy đủ, càng có rượu ngon mỹ nhân làm bạn. Mã huynh ở xa tới vất vả, còn xin đầy uống này chén. Đám người ngồi xuống, Yến Đông Quân khẽ mỉm cười. Một con lấy sa mỏng, sắc mặt trắng bệch thiếu nữ liền từ run run khắc khắc nâng chén đưa trước. Mã Long Đồ khẽ nhíu mày. Yến huynh biết ta ý đồ đến, cần gì phải đùa nghịch những này mánh khóe, trò chuyện có thể, uống rượu, liền miệng đi. Xùy, tiếng nói của hắn chưa rơi. Chỉ thấy một vòng hàng quang đột nhiên tránh, tại một tiếng xé vải âm thanh bên trong, gọt hướng về phía nữ tử kia như ngọc giống như cái cổ. Mã Long Đồ tiện tay nắm kiếm phong. Như thế mỹ nhân, đặt ở trên thảo nguyên, đủ đổi được dê bò mấy chục con, giết, đáng tiếc. Kính một chén rượu, đều không làm được, cần ngươi làm gì? Yến Đông Quân nhìn cũng không nhìn kia sắc mặt trắng bệch thị nữ, uống cạn rượu trong chén, mới nói. Mã huynh nếu là thích, tùy ý chọn tuyển chính là, Duyện Châu, dù không tính lớn châu. Như này tư sắc, vẫn là chọn ra mấy ngàn cái. Người sáng mắt có lời, lễ hạ tại người tất có sở cầu. Mã Long Đồ thần sắc lãnh đạm. Đáng tiếc, phá quân ta nhất định phải được, đừng bảo là nữ nhân tài vật, chính là một châu chưa huyện chi địa, cũng không đủ để Yến mổ thay đổi chủ ý. Tiếng nói của hắn quanh quẩn ở giữa, trên ghế một sắc mặt của mọi người liền, đều có biến hóa. Uống rượu, uống cạn rượu trong chén, Mã Long Đồ trong mắt, rơi ngọn. Ngươi có một thời gian uống cạn chung trà, tới nói phục ta. Đi xuống đi. Yến Đông Quân thu liệm ý cười, khoát tay chặn lại, không có gì ngoài kia ở Trần Cự Hán, những người còn lại đều lui ra ngoài. Tây Bắc Ba Châu, đều ở tay ta, dù hắn bên trong còn có chút hơi lộ hỏng, nhưng không sai biệt lắm, nói thành, đã ở chúng ta vây kín phía dưới, ít ngày nữa, nhưng hạ. Mã Long Đồ nghe vậy cười lạnh. Ngươi làm ta chưa từng đi nói thành sao, không có nội ứng ngoại hợp, ngươi chính là có 30 vạn đại quân, cũng đừng hòng công hãm, Tây Bắc Vương, cũng không có chết. Nhưng hắn, sắp chết. Yến Đông Quân thần sắc bình thản, tương truyền đạo quả thất sát, lấy giết nuôi giết, ngươi này đến Tây Bắc Đạo, ngoại trừ ta cái này viên phá quân bên ngoài, cũng là muốn giết lão gia hỏa kia, lấy hắn vận công tại bản thân a. Sát phá lăng, là Bạch Sơn Hắc Thủy ở giữa vị đại nhân vật kia cấp độ. Hắn không rõ ràng vị kia, vì sao muốn bốc ra đạo quả, nhưng hắn biết rõ biết được, cái này ba cái đạo quả lợi hại. Nếu không có phá quân trợ giúp, hắn cho dù có chư nhà phản quân ủng hộ, cũng đừng hòng cầm xuống Tam Châu chi địa. Mà thất sát, so sánh phá quân càng mạnh. Tương truyền, người mang thất sát người, đẫm máu có thể tăng tiến vận công, có thể giết người đoạt vận, càng đánh càng mạnh, càng giết càng mạnh. Tây Bắc Đạo vận công cao nhất, tự nhiên là kia Tây Bắc Vương. Hắn, ta sẽ giết. Mã Long Đồ không có phủ nhận, ánh mắt lại càng rét lạnh mấy phần. Thời gian, không nhiều lắm. Tây Bắc Đạo, là Đại Minh hai đại chuồng ngựa một trong. Nếu như Mã Huynh nguyện ý, nó cũng có thể trở thành Thiên Lang chuồng ngựa. Ông, nghe được câu này, Mã Long Đồ mới hình như có mấy phần hứng thú. Ngươi nguyện quy hàng, tự nhiên không phải. Yến Đông Quân có chút dừng lại, nói, Tây Bắc Đạo có chuồng ngựa, quặng mỏ cũng nhiều, chỉ cần Mã Huynh nguyện ý, cầm xuống Tây Bắc Đạo về sau, ta, nhưng khai trương, cùng quý quốc bù đắp nhau. Lưu Tích Sơn ngang qua vạn dặm, dãy núi kéo dài, ngươi muốn hổ thị. Mã Long Đồ ánh mắt nhắm lại, khí tức càng phát ra nguy hiểm. Ngươi còn muốn công phạt Long Uyên, lấy ngươi nội tình còn chưa đủ lấy quản hạt hai đạo, Long Uyên Tam Kiệt, nhưng không phải hạng người bình thường. Long Uyên Tam Kiệt cố nhiên không tầm thường, nhưng thì tính sao? Gặp hắn tựa hồ có phản ứng, Yến Đông Quân tiếp tục nói. Đại Minh đất rộng của nhiều, vô luận đan tài, khoáng sản, mỹ nhân, công tượng vẫn là cái khác, đều là quan ngoại vật khó được, Mã Huynh, hẳn là liền không tâm động. Tâm động, Mã Long Đồ thật có mấy phần tâm động, chỉ là, đáng tiếc, phá quân ta nhất định phải được. Lại một chén rượu vào trong bụng, Mã Long Đồ khí tức càng phát ra lạnh lẽo, Yến Huynh còn muốn nói phục ta sao, thời gian, thế nhưng là nhanh đến. Dùng sao, Cự Hán đột nhiên đứng dậy, hùng hồn khí kình bừng bừng phấn chấn, chấn động tử lâu, cũng vì đó lắc lư. Lão nhị, Yến Đông Quân thần sắc không thay đổi, ngừng lại dưới trướng nổi giận, khẽ mỉm cười. Phá quân, có thể cho ngươi, chỉ là, ngươi cần giúp ta lấy được Tây Bắc Đạo, cùng Long Uyên mặc cho từng cái châu. Ngươi đang nói giỡn. Mã Long Đồ cơ hồ cười. Yến bổ người chưa từng nói đùa, cảm thụ được đập vào mặt mà tới sát khí, Yến Đông Quân, nhưng trong lòng càng phát ra tỉnh táo, thần sắc không thay đổi. Phá quân đạo quả, cho nên trân quý. Nhưng Yến bổ biết rõ mình vận công không đủ, từ đầu đến cuối, đều không hề nghĩ rằng chiếm hữu. Trùng hợp chính là, cái này đạo quả không phải điển tịch bên trong không thể bốc ra. Ông, Mã Long Đồ ánh mắt trở nên thiêu đốt liệt, ý chí kéo lên, lại thật không có phát giác được phá quân chỗ, nhưng, duyện cho một chỗ. Nhân khẩu đến ngàn vạn mà tính, Mã Huynh cũng có thể từng cái tìm kiếm. Yến Đông Quân khẽ mỉm cười, cũng có thể cùng ta hợp tác, sau đó, phá quân ổn thỏa hai tay dâng lên. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Mã Long Đồ ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. Phá quân tuy tốt, nhưng Yến Mộ vô tâm thất sát thần cung, chỉ muốn đọ sức lấy một thế phú quý. Mã Huynh, nếu không tin, một mực động thủ chính là. Yến Đông Quân không né tránh, ánh mắt lại không có chút nào nhượng bộ. Hô, tử lâu bên trong, một mảnh túc sát. Hồi lâu sau, Mã Long Đồ mở miệng, đạo quả ta nhất định phải được, đan dược, ngựa, huyền thiết, vàng bạc, nữ nhân, công tượng, ta cũng muốn. Ha ha, tốt. Yến Đông Quân trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, về lấy cười to. Thổ địa không thể, những người còn lại, không gì không thể. Hô hô, đột nhiên xuất hiện tuyết lớn, tại trong vòng một ngày thổi khắp cả toàn bộ Tây Bắc Đạo, Ba Châu 29 phủ chi địa, trong lúc nhất thời, tất cả thiên địa từ khốc liệt vào đông, tại những năm qua là khó chịu nhất. Nhưng tại bây giờ, lại làm cho rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Kéo dài hơn nửa năm chiến hỏa, rốt cục theo cái này một trận tuyết lớn, tạm thời kết thúc. Xì, kinh phong bắn ra, đánh chết mấy đầu đói đỏ mắt chó hoang, Dương Ngục không khỏi lông mày vặn lên. Chiến sóng loạn chi đáng sợ, tại một loại nào đó thời điểm, kiêu ngạo thiên tai. Bước vào Tây Bắc Đạo trước tiên, hắn cơ hồ cho là mình lại trở về Đức Dương Phủ, đồng dạng trăm dặm không có người ở, ngàn dặm không gà gáy, khác biệt chính là, một cái nóng bức, một cái rét lạnh. Hi hi hi hi, hi, lông mã hí dài, đem mặt khác mấy cái chó hoang dẫm chết, vừa hung ác cắn mấy cái, mới hướng về phương xa mà đi. Chưa đã lâu, Dương Ngục dừng bước lại. Xa xa, có thành trì đang nhìn, không tiếp tục gần phía trước, mà là thả ra một con tên lệnh. Chưa đã lâu, nơi xa liền có một người đi đường dục ngựa mà đến. Lại chính là Vương Mục Chi phái tới Tây Bắc đạo Tiền Tiêu. Dương sư thúc, một tóc bạc sinh ra sớm, nhìn qua chừng 50 có hơn lão giả tung người xuống ngựa, thanh âm có chút chần chờ. Là ta. Dương Mục nhìn lướt qua. Vương Mục Chi đệ tử, lấy nho sinh chiếm đa số, trước mắt cái này mười mấy người, bên trong võ công cao nhất, cũng bất quá thay máu 9 lần, miễn cưỡng tính cái hảo thủ. Bất quá, đây chỉ là đối với hắn mà nói, đối với người tầm thường mà nói, trước mắt cái này mười mấy người, không có chỗ nào mà không phải là lấy một địch trăm cao thủ. Sơ thúc, phản quân cơ hội chiếm lĩnh Tây Bắc đạo toàn cảnh, chỉ để lại nói thành, cùng một chút vắng vẻ phủ huyện. Lão giả trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng vẫn là đem mình sưu tập đến tình báo từng cái nói ra, không có giữ lại, cũng không dám có chút giấu giếm. Đang khi nói chuyện, hắn từ đầu đến cuối đang quan sát nhà mình vị tiểu sư thúc này sắc mặt, gặp hắn mặt không biểu tình, cảm thấy thoáng thất vọng. Binh nước huyện bên ngoài, giống như cũng có loạn quân vết tích, chỉ sợ xin hỏi sư thúc, chúng ta phải làm như thế nào? Các ngươi một mực thu thập tình báo chính là, nguyên lai như thế nào, hiện tại cũng không cần đổi. Dương Ngục dõi mắt trông về phía xa, đầy trời tuyết lớn cũng che không được hắn mắt. Về phần cái khác, giao cho ta chính là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giao cho ngươi. Một đám Vạn Tượng Sơn đệ tử hai mặt nhìn nhau, mặc dù kinh dị tại vị sư thúc này tuổi trẻ, nhưng đối với hắn lời nói, lại không có cái gì nghi vấn. Không khác, triều đình lệnh truy nã thông truyền mấy tháng, trước mắt vị tiểu sư thúc này, tại giang hồ, nếu đường tên tuổi, đều có thể nói nhất thời có một không hai. Thế nhưng là, chỉ bằng vào võ công, liền có thể giải quyết Tây Bắc đạo mấy chục vạn phản quân. Mấy người trong lòng hồ nghi, lại cũng chỉ đến yên lặng đuổi theo. Lão giả cùng gần nhất, đáp trả Dương Ngục một chút nghi hoặc, cũng sẽ chủ động ra để lọt bổ sung. Trong lòng, cũng đang suy đoán nhà mình vị tiểu sư thúc này có hậu thủ gì. Nhờ vào lệnh truy nã cùng Cẩm Tú Sơn Hà bản lưu truyền, trước mắt vị này võ công, hắn không có nửa điểm hoài nghi. Thật có chút sự tình, không phải võ công thăng chức có thể giải quyết. Chẳng lẽ, còn có cái khác tính toán? Yến Đông Quân dù trên danh nghĩa tận chiếm Tam Châu chi địa, nhưng không có gì ngoài cứu châu bên ngoài, còn lại hai châu hai đường phản quân, cũng chỉ là trên danh nghĩa lấy hắn làm chủ. Cũng bởi vậy, hắn chậm chạp không dám tiến đánh nói thành. Lão giả tên là Tê Văn Sinh, Vạn Tượng Sơn trên danh nghĩa đệ tử, thuộc về nghe qua Vương Mục Chi giảng kinh, nhưng không có chính thức bái nhập môn hạ đệ tử. Dương Ngục cật cật đầu, đợi hắn nói xong, mới hỏi, Yến Đông Quân tại Tây Bắc đạo phong bình như thế nào? Kém, cực kém. Câu trả lời này, không ra Dương Ngục ngoài ý muốn, hắn đoạn đường này thấy, cũng không có nhìn thấy nửa điểm nghĩa quân cái bóng, có, chỉ là đốt giết cướp bóc phản quân, cùng bị đánh tan, đồng dạng cướp bóc thành tính binh lính càng quấy. Chỉ là, Yến Đông Quân người này xem như có mấy phần thủ đoạn, nhưng hắn không có gì nền tảng. Theo hắn khởi sự, phần lớn là một ít hung bạo đạo tặc, lôi dân trộm cướp, muốn quân kỷ nghiêm minh, tự nhiên không có khả năng. Tề Văn Sinh lắc đầu cười lạnh. Hắn khởi sự về sau, ba châu 29 phủ chi địa, không biết bao nhiêu người hưởng ứng, nhưng cũng nhiều là trên danh nghĩa tuân hắn làm chủ, còn nhiều, rất nhiều thừa cơ cướp bóc tiểu nhân. Đám người này, vô lợi không dậy sớm, hiểu được cái gì quân kỷ. Tề Văn Sinh trong ngôn ngữ rất nhiều oán giận. Đáng thương những cái kia bách tính, vốn cho rằng tới nghĩa quân, về sau lại không có triều đình sưu cao thuế nặng, lại nơi nào muốn lấy được. Yến Đông Quân trực tiếp bắt bọn hắn khao thưởng tam quân. Lời nói đến đây, Dương Ngục có chút im lặng. Tây Bắc đạo loạn tượng, Vương Mục Chi tình báo bên trong không chỉ một lần đề cập qua, chỉ là, chính xác đi vào nơi đây, bị xung kích, hoàn toàn không phải tình báo bên trong chữ có thể so sánh được. Triều đình sưu cao thuế nặng, dân chúng lầm than, loạn quân đốt giết cướp bóc, thật sự không cho nửa điểm đường sống. Có đệ tử nhịn không được đánh đùi, đầy mặt phẫn nộ. Một đám Vạn Tượng Sơn đệ tử, phần lớn là đến từ dân gian, ít có gia đình giàu có, cái này trong vòng mấy tháng chứng kiến hết thảy, để bọn hắn đối với mấy cái này cái gọi là nghĩa quân bây giờ không có nửa phần hảo cảm. Loạn thế, lúc đầu như thế, có thể làm gì? Tề Văn Sinh thở dài, nhìn về phía Dương Ngục, trong lúc nói chuyện, hắn từ đầu đến cuối đang chú ý vị tiểu sư thúc này, nhưng cũng tiếc chính là, cái gì đều không nhìn ra. Sư thúc nghĩ như thế nào? Hắn tự nhiên sẽ hiểu vị tiểu sư thúc này võ công tuyệt cao, nhưng có một số việc, căn bản không phải võ công cao, là có thể giải quyết. Võ công lại cao, chẳng lẽ một người liền có thể quét ngang Tây Bắc đạo mấy chục vạn phản quân, binh lính càng quấy. Bình thủy huyện bên trong, nhưng có không có trở ngại tiệm thợ rèn. Dương Ngục mở miệng, Vạn Tượng Sơn huyện cảnh bên trong, lưỡng nhận đao bị chém thành hai đoạn, nay đến Tây Bắc đạo, cũng nghĩ tìm một ít huyền thiết, đúc lại. Tề Văn Sinh ngây ngẩn cả người. Lại một lần nữa, hắn hoài nghi lên lão sư ánh mắt, hậu tâm chất vấn, nhưng lại không dám, đành phải buồn buồn trả lời một câu. Tây Bắc khoáng sản phong phú, nhiều huyền thiết kỳ kim, bất kỳ cái gì phủ huyện đều có tiệm thợ rèn, chỉ là tốt nhất tiệm thợ rèn vẫn là tại Châu Thành, nói thành, vào thành. Dương Mục Dục ngựa tiến lên, hướng về Bình Thủy huyện mà đi. Lúc này không giống với ngày xưa. Lấy hắn bây giờ tu luyện, đừng bảo là một phủ một huyện, tuy là một châu một đạo, cũng đủ hoành hành không sợ, một chút phản quân, từ xa tính không được khó giải quyết. Mà lại, hắn cũng không phải không người có thể dùng. Tâm niệm vừa động ở giữa, bạo thực chi đỉnh bên trong, trấn tà ấn trên liền từ nổi lên một vòng hào quang, không người có thể gặp hồn liên khẽ rung lên, thông hướng cực kỳ xa xôi. Bạch Châu, Lang Sơn Quan, hô hô, hàng phong gào thét, tuyết lớn đầy trời. Lang Sơn Quan nơi nào đó, lại có lượng lớn nhiệt khí bốc lên, phương viên 10 trong vòng mấy trượng phong tuyết đều bị tan rã, không được đến gần. Tiểu viện bên trong, bám lấy một ngụm đại đỉnh, đỉnh dưới, là cháy hừng hực hỏa diễm, nóng hổi dược dịch bốc lên ùn ùn cục bọt khí. Sương mù bốc hơi bên trong, ẩn có thể thấy được hắn bên trong ngâm lấy một ở trần cự hắn. Không phải người, không phải người a. Đỉnh lấy bốc hơi sóng nhiệt, Lý Nhị Nhất trong lòng oán thầm, nhưng vẫn là không thể không kiên trì tới gần, dựa vào đỉnh bên trong người phân phó, khuynh đảo lấy đại lượng dược liệu, đang dược, hô, hút, kéo dài đến cực điểm hô hấp cuốn sạch lấy sóng nhiệt đập, để Lý Nhị Nhất chật vật tới gần, lại chật vật thối lui. Ai? Lau sạch lấy mồ hôi, Lý Nhị Nhất thân sắc chất pháp. Bị vây ở cái này Lang Sơn Quan đã có mấy tháng lâu, hắn thật sự là không biết đỉnh bên trong vị kia đến cùng nhìn trúng mình cái gì, Lang Sơn Quan mấy chục vạn quân dân, lại cứ tuyển mình đến hầu hạ. Hô! Một đoạn thời khắc, hô hấp trì trệ, Lý Nhị Nhất giật cả mình, liền thấy hơi nước bên trong hình như có một đôi ngọn đuốc sáng lên. Lão Lý! Thanh âm khàn khàn truyền ra, Lý Nhị Nhất rất là vui vẻ tiến lên trước, gạt ra cười đến. Quân tướng quân, ngài tỉnh! Ông! Trải qua trấn tà ấn đi vào nơi đây Dương Ngục, xuyên thấu qua hơi nước, lạnh lẽo cứng rắn trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười. Trấn tà ấn nghi thức hoàn thành, để hắn đối với mấy tôn hoặc tử nhân chưởng khống càng phát ra thuận buồm xuôi gió, dù là thân ở đất khách, cũng có thể tiến hành chưởng khống. Trong vòng mấy tháng, hoặc tử nhân số 2, không những ở quen thuộc Bạch Châu quân vụ, kia một thân trọng thương, cũng rút cuộc khỏi hẳn, lo luyện châm, sinh cơ bừng bừng, nhìn không ra mãi may hoặc tử nhân bộ dáng. Những ngày này, quân bên trong, nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Dương Ngục hỏi thăm. Đối với Phương gia, hắn từ đầu đến cuối ôm lấy cảnh giác, hắn tín nhiệm nhất, đương nhiên là Lý Nhị Nhất, mặc dù hắn chỉ là cái thuyết thư tiên sinh, tài cán có hạn. Không, không a. Lý Nhị Nhất nụ cười có chút cứng ngắc, nghĩ nghĩ, học trước đó những cái kia người phụ trách văn thư dán vẽ báo cáo. Phương gia mấy vị thống lĩnh đối với ngài bại miễn người trong nhà, đề bạc hàng môn con cháu, khác biên lính mới cực kỳ có chút bất mãn. Mấy ngày trước đi đại tướng quân bế quan chi địa cáo trạng, bị mắng trở về. Còn có đây này. Dương Ngục lại hỏi. Bạch Châu quân, không phải Phương gia tư quân, dù là Phương Chinh Hào từng có tương tự tâm tư, làm sao, Phương gia có thể dùng người, kỳ thực không nhiều. Cho dù có nhiều thiên vị, 16 vị thống lĩnh, cũng chỉ chiếm cứ 7 cái danh ngạch. Mấy ngày trước đây, hắn bại miễn một cái đối với mình có hoài nghi người Phương gia, đề bạc vô đạo nhân thượng vị, khác biên lính mới, liền dẫn tới Phương gia xôn xao, nhiều lần công kích. Bất quá, hắn tự nhiên không lắm để ý. Không có gì ngoài Phương Liệt Huyết bên ngoài, Phương gia ngay cả một cái điểm đốt lò luyện đều không có, trừ phi thân phận của hắn bại lộ, nếu không Phương Chinh Hào làm sao cũng không có khả năng để cho bọn họ tới chưởng quân. Còn có, Lý Nhị Nhất nghĩ nghĩ, ngày trước đó đưa đi cạn núi thư viện phó viện trưởng Phong Quân Tử bái thiếp, bị hắn lui trở về. Lui trở về, Dương Mục khẽ nhíu mày, Phong Quân Tử là Vương Mục chi sư đệ, ngang hàng với nhau là Từ Thị Lục Quân Tử. Một thân tại Bạch Châu tên tuổi cực lớn, Lang Sơn học viện lấy hắn cầm đầu. Bạch Châu quân bên trong không ít cơ sở tướng tá, đều tính đệ tử của hắn. Thôi, lui về đến, liền lui về tới đi. Dương Ngục đứng dậy, từ nóng hổi dược đỉnh bên trong bước ra, khoác lên y phục, đem đã sớm viết xong một phong thư đưa cho Lý Nhị Nhất. Thư này, Lý Nhị Nhất nao nao, Tạ Thất là ai, một cái cố nhân. Dương Ngục cũng không nhiều lời, khoác khoác tay ra hiệu hắn lui ra, chưa đã lâu, ôm trong ngực trường kiếm Vu đạo nhân. Liền từ chậm rãi mà ra, Lang Sơn Quan bên trong, hắn là duy nhất biết được thân phận của mình người. Dương Đại Hiệp quả nhiên thần nhân, năm không kịp mà đứng, thế mà đã danh liệt Sơn Hà bảng, ngày khác, chỉ sợ võ thánh có thành tựu. Vô đạo nhân thần sắc có chút phức tạp, trong lòng càng tràn đầy kiên kỵ. Khi hắn nhìn thấy lệnh truy nã cùng Sơn Hà bảng lần đầu tiên, cả người hắn đều là tê dại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mấy tháng trước còn tại cùng Phương Liệt Huyết Ác chiến Dương Ngục, tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Thế mà đè lại Ngụy Chính Tiên một đầu, trở thành Long Uyên Đạo bên trong, gần với Vương Mục Chi đại cao thủ. Không những như thế, một thân lá gan càng là đủ bao thiên, dám mắng vị kia. Lính mới như thế nào? Dương Ngục hỏi. Thân nhập Lan Sơn Quan, lại đại quyền trong tay, hắn tự nhiên không phải không có chút nào động tác. Trong vòng mấy tháng, thông qua Vu Đạo Nhân, hắn cũng tại đi lính mới chỉnh biên sự tình. Mấy tháng thời gian, cũng liền khó khăn lắm chỉnh đốn mà thôi, ngươi muốn mình đi, còn tốt, ta một cái võ lâm nhân sĩ, quả thực rất khó được những này binh sĩ tinh phục. Vu Đạo Nhân lắc đầu, lại có chút chần chờ. Phương đại tướng quân, nhưng chỉ là bế quan mà thôi, vạn nhất bại lộ, ngươi không sợ, ta thế, nhưng là, bớt nói nhiều lời, ta muốn ngươi chuẩn bị người, nhưng chuẩn bị xong. Dương Ngục quả quyết kết thúc chủ đề. Những trong năm này, hắn thấy qua tông sư không phải số ít, nhưng như thế tiết mệnh, quả thực chỉ có như thế một cái. Chuẩn bị, ngược lại là chuẩn bị xong. Có ta cùng Khổ Ni dẫn đầu, 800 tinh nhuệ đủ trấn áp một phủ chi địa, chỉ là, Vu Đạo Nhân đè xuống tâm tư. Ngươi vẫn tin, chuyến này không có nguy hiểm, kia Yến Đông Quân dưới trướng, thế nhưng là có đại tông sư. Theo Sơn Hà bản râm ran thiên hạ, hắn triệt để tắt mật báo tâm tư. Lấy trước mắt vị này võ công, Phương Chinh Hào trừ phi có to lớn đột phá, nếu không chỉ sợ bảo hộ không được mình, nếu không có đột phá, sợ là Bạch Châu Quân đều muốn đổi chủ. Loại tình huống này, lấy tính nết của hắn, tự nhiên là phối hợp. Hô, Dương Ngục khoát tay chặn lại, lò lửa dập tắt, trên người dược dịch cũng theo đó bốc hơi. Ta tại Tây Bắc, ngươi sợ cái gì? Đây cũng là, Vu Đạo Nhân nghĩ nghĩ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng vẫn gật đầu. Long Uyên Đạo là biên cương chủ, ba châu đại tướng quân đều là nhân tiện tốt nhất, không phải cái khác đạo châu có thể so sánh. Trước mắt vị này, ngay cả Long Uyên Tam Kiệt đều có thể vượt trên, Tây Bắc Đạo chỉ sợ không có mấy cái có thể uy hiếp được hắn. Bất quá, lời nói đầu tiên nói trước, như lực có thua, ngươi đến cho phép ta lui về đến. Dù là Dương Ngục tâm cảnh, cũng thiếu chút không kéo căng ở, lặng lẽ đảo qua. Nhanh đi. Bình Thủy huyện chỗ Duyện Châu biên giới, cách Sơn cùng Long Uyên, Bạch Châu giáp giới, không thể nói phồn hoa, nhưng nguyên bản người ở cũng coi như đông đúc. Đáng tiếc Tây Bắc đại loạn về sau, kẻ chạy nạn rất nhiều, đến mức có vẻ hơi thanh lãnh. Giữa ban ngày, cũng không gặp có cửa hàng mở cửa, phong tuyết bên trong, chỉ có Dương Ngục một đoàn người, cùng thư thớt nha dịch cùng binh sĩ, phần lớn là một ít tuổi già sức yếu. Dương Ngục ngủ giác sao, mà nhạy cảm, tự nhiên có thể phát giác được cửa sổ khe hở bên trong, thấp thỏm nhìn chăm chăm ánh mắt của hắn, cả tòa thành nhỏ, đều bị dáng vẻ già nuôi chỗ tràn ngập. Lẽ tẻ mấy cái hài đồng tại tuyết bên trong vui chơi, ngược lại là duy nhất có vẻ hơi sinh cơ địa phương. Tiệm thợ rèn ngược lại là mở cửa, nhưng cũng mất mấy mới lò lửa, chỉ có mấy cái thợ rèn co lại trong phòng, không có thử một cái quốc lấy thuốc lá rời, mặt của mày châu. Thấy có khách, cũng không gặp được nhiều vui sướng, thẳng đến Dương Ngục móc ra thoi vàng, mới gạt ra một ít nụ cười đến, đối với mượn dùng lò lửa, cũng không có nửa điểm bài xích, đồng thời đem cửa hàng bên trong tất cả khoáng thạch, thỏi sắt đều lấy ra ngoài. Tây Bắc Đạo khoáng sản rất nhiều, Bình Thủy huyện phụ cận mặc dù không có huyền thiết khoáng mạch, nhưng cái này, trong lò rèn, cũng không ít huyền thiết, trong ngày thường, đây đều là áp đáy hòm đồ vật, vào lúc này, lại là củ khoai nóng bỏng tay, gặp có người muốn mua, mà không phải đoạt, lập tức liền đem ra. Đáng tiếc, điểm ấy huyền thiết, xa không đủ chế tạo một ngụm 10 rèn huyền thiết binh, đối với Dương Ngục tới nói, cũng chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Đem Yến Đông Quân sở thuộc phản quân tình báo chỉnh lý cho ta, nhất là phụ cận phủ huyện. Dương Ngục phân phó một câu. Vâng, Tề Văn Sinh biết nghe lời phải. Cho dù đối với vị tiểu sư thúc này, còn có không ít nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể dẫn đệ tử rời đi. Tây Bắc Đạo thối nát, chỉ sợ là tương lai rất nhiều châu phụ ảnh thu nhỏ. Dương Ngục cảm thấy im lặng. Long Uyên Đạo đồng dạng có chút loạn tượng, nhưng dựa vào ba châu trú quân cường đại, tạm thời còn có thể nỗ lực duy trì. Nhưng mà, không phải mỗi một cái nói, châu đều có thể có Long Uyên Đạo cường đại như vậy trú quân. Biên quan trú quân, xa không phải quan nội có thể so. Hô hô, ống bể cổ động, hỏa diễm dâng lên. Sóng nhiệt cuồn cuộn ở giữa, Dương Ngục cầm trong tay đại chùy, tùy ý vừa gõ, mấy cái thợ rèn mí mắt ngay tại cuồng loạn, chỉ cảm thấy cả tòa tiệm thợ rèn đều tại rung động. Binh giáp linh thông thuật, đại khái là Dương Ngục sở học dị thuật bên trong tiến triển chậm chạp nhất, không có gì ngoài huyền thiết mũi tên cùng lưỡng nhận đao bên ngoài, hắn rất ít chế tạo những vật khác, mà giờ khắc này đánh, vẫn là phải chữa trị bị Lôi Thôi đạo nhân chỉ điểm một chút thành hai đoạn lưỡng nhận đao. Quá trình này đối với hắn mà nói, tự nhiên tính không được trườm ra. Đánh thỏi sát thời điểm, còn có thể một lòng số dùng, thông qua trấn tà ấn cảm giác kia một đầu hoặc tử nhân số 2. Đồng thời, còn có thể phân ra tâm tư phỏng đoán cầm giới pháp thực tiễn. Võ công cùng cầm giới pháp là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật. Cái trước, cho dù lại như thế nào tối nghĩa, cũng nhiều sẽ có một ít hình ảnh loại hình, dù là vẽ thành diêm người, cũng có thể làm từng bước bắt chước đến. Cầm giới pháp, lại muốn mê, hoặc rất nhiều, hắn bên trong rất nhiều thuật ngữ, dù là có chú giải, không hiểu công việc nhìn thấy, cũng chỉ sẽ không hiểu ra sao. Nhưng xét đến cùng, cầm giới, không phải trong lòng mặc niệm một câu là được, cần thực tiễn. Hắn từng cùng Phục Long Chùa Giới Sắc Hòa Thượng ở chung qua một đoạn thời gian, cái này tiểu hòa thượng chỗ Phục Long Chùa là cái cực nhỏ Phật môn điểm mạch, mỗi một thời đại thậm chí chỉ có bát giới 10 thiện 18 người, một người cầm một giới. Khi tiểu hòa thượng sở dĩ xuống núi, nhưng không phải là vì hành hiệp trượng nghĩa, mà là tại là cầm giới làm chuẩn bị. Giới sắc, không thấy sắc, như thế nào biết cái gì là giới sắc? Cầm giới, không phải trong lòng nhắc tới một câu, là phải trả chi tại hành động, lấy chi phản hồi tâm linh, kiên nghị tâm thần, như thế, mới có thể cất bước pháp tắc chi hải. Đại chùy dưới, tia lửa tung tóe, Dương Ngục lấy ra cắt thành hai đoạn lưỡng nhận đao, tâm thần lại lâm vào yên lặng bên trong. Cái này cầm giới chi pháp, cực kỳ giống truyền thuyết bên trong tiên Phật lịch kiếp a. Hô hô, thê lương gió bất thổi vòng quanh tuyết long ngỗng, thổi lược thiên địa. Bình Thủy huyện đi về phía nam 20 dặm, có một chỗ tiểu trấn, nói là tiểu trấn, kỳ thật liên thành tường cũng không, chỉ là phụ cận rất nhiều thôn trang nhỏ bảo đoàn căn cứ. Chặt cây vật liệu gỗ không đủ làm thành tường gỗ, còn cần rất nhiều người tuần tra, thủ vệ. Một đêm này, gió bất nhất là lạnh, tuần thú dân binh tại phong tuyết bên trong run lẩy bẩy, chỉ có thể không ngừng dậm chân, xoa tay tới lấy ấm, khi thì hung hăng chửi một câu lão tạc thiên. Nhưng không người nào dám chủ quan, mỗi lần đi đến không có tường gỗ vây quanh địa phương, đều sẽ chăm chú nắm dĩa ăn trong tay, nói cho đúng, là đao bổ củi cùng xiên phân. Tiểu trấn bên trong binh khí tự nhiên không ít, nhưng bọn hắn chỉ là tuần tra, tự nhiên không đến lượt. Hô! Một đoạn thời khắc, đêm tối bên trong xông tới một bóng người, kinh động đến thủ vệ dân binh. Ai? Là ta, nhị cẩu. Người tới hung hăng dậm chân, chấn động rớt xuống trên người tuyết động, sắc mặt cống đến phát xanh. Nhị cẩu, thế nào, có phát hiện gì sao? Mấy cái dân binh đều xông tới. Thật tốt trông coi, ta đi tìm hoàng lão đại. Nhị cẩu xanh cả mặt, không có lưu lại, bước nhanh phóng tới tiểu trấn nơi nào đó, tốc độ của hắn rất nhanh, hiển nhiên là có võ công mang theo. Không bao lâu, liền đi tới một chỗ bên ngoài sân nhỏ. Ai? Trong tiểu viện, đèn đuốc sáng lên, một con hớt lên áo mỏng, thân hình gầy yếu, lại thon dài đại hắn dậm chân đi ra, trong tay dẫn theo một ngụm hiện ra hàng quang cương đao. Hoàng đại ca, thấy người tới, nhị cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Người trước mắt, tên là Hoàng Hổ, là phương viên trăm dặm tối nhân vật nổi danh một trong, hắn chẳng những hiểu biết chữ nghĩa, tòng quân mấy năm, càng từng tại phủ thành bên trong làm qua bộ đầu, rất có thủ đoạn võ công. Mấy năm này, đúng là hắn một tay đem phụ cận mấy chục cái thôn trang tụ lại cùng một chỗ, gây dựng dân binh, cho mời đến một chút lui ra tới lão binh, che lại chỗ này tiểu trấn. Có phát hiện, Hoàng Hổ mày nhăn lại. Trước mắt cái này tiểu người gầy, tên là Vương Nhị Chó, là hắn ở trong trấn nhỏ chọn lựa ra, nhất là tỉnh táo 10 cái trinh sát một trong, mỗi ngày đều tại hoang dã du đẳng. Tai họa tới, nhị cậu sắc mặt một khổ, ngũ quan đều chen một lượt, ngô đầu sơn bên kia, chỉ ít có hơn 20 cái bó đuốc. Tầm 10 chỗ đóng lửa, còn có không ít long mã. Long mã, nghe được trước mặt lời nói, Hoàng Hổ sắc mặt còn có thể ổn định, nghe được long mã hai chữ, trong lòng không khỏi rung lên. Ngươi nhìn rõ ràng, cho dù là tại cái này có Đại Minh hai đại chăm ngựa Tây Bắc đạo, long mã, cũng là vật cực kỳ quý giá, hắn lúc này chỗ cái này, thị trấn, chừng gần vạn người, cũng không có một thớt. Quý giá như vậy gia súc, đừng bảo là tại loạn lúc, liền xem như bình thường, cũng không phải người bình thường có thể nuôi nổi. Những cái kia súc sinh vai cao tới 9 thước còn nhiều, hai con mắt tại trong đêm tựa như đèn lồng đồng dạng, cái này, con có thể nhìn lầm. Nhị cậu tử trong lòng hốt hoảng, vững vàng, đi thông tri hộ vệ đội, cảnh giới. Hoàng Hổ sắc mặt mấy lần biến hóa, vẫn là đè lại lo âu trong lòng, phân phó nhị cậu đi thông tri những người khác, mình thì quay lại trong phòng. Lão thúc, chỉ có một ngọn đèn dầu trong phòng, một gầy yếu khô quắc lão giả ngay tại rút thuốc lá rời, thấy Hoàng Hổ tiến đến, gõ gõ tẩu hút thuốc. Thế nào, luống cuống, tới nếu là sơn tặc lưu dân, trăm ngàn hiệu ta cũng không sợ, nhưng long mã. Vào cửa, Hoàng Hổ trên mặt ưu sầu mới không có che giấu. Mấy năm này bên trong, hắn ứng phó sơn tặc lưu dân cũng không phải số ít, nhưng thời đại này, lớn sơn tặc đều đi hưởng ứng yến đông quân đi, có thể nhìn trúng hắn như thế cái tiểu trấn, đương nhiên sẽ không là cái gì nổi danh nhân vật. Khả năng ngồi cưỡi long mã, tại quân bên trong đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, sơn tặc loạn quân bên trong. Liền càng không khả năng là người bình thường, đánh không lại, liền gia nhập, lão giả lơ đỉnh, lại hút một hơi thuốc lá rời, phun ra vòng khói. Ngươi dù sao cũng là thay máu 4 lần hảo thủ, đừng bảo là một đám sơn tặc, liền xem như gia nhập yến quân, cũng đều đủ tư cách, không thành. Hoàng hậu quả quyết cự tuyệt. Trong trấn phần lớn là nhìn ta lớn lên hương thân, ta tuyệt không thể vứt bỏ bọn hắn mà đi. Mấy năm này bên trong, hắn thấy qua quá nhiều thảm kịch, từng cái thôn xóm, tiểu trấn bị cướp, đốt cháy, vô số người chết tại loạn quân bên trong. Hắn là ăn cơm trăm nhà lớn lên, sao có thể nhẫn tâm nhìn xem những này phụ lão hương thân cũng nhận lớn như vậy khó. Kia thì cùng chết đi. Lão giả khẽ lắc đầu. Bây giờ thế đạo này, ngươi bảo vệ ở bọn hắn nhất thời, chẳng lẽ lại còn có thể bảo vệ cả một đời, cái này một nhóm đuổi, sớm muộn còn sẽ có một nhóm khác. Thế đạo như thế, ngươi muốn như nào? Nhẹ nhàng gõ lấy nọ điếu tử, lão giả thần sắc lãnh đạm. Triều đình khi dễ chúng ta, loạn quân, khi dễ chúng ta, sơn tặc cũng khi dễ chúng ta, đều là người, dựa vào cái gì chúng ta vĩnh viễn bị người khi dễ? Hoàng hổ phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cơ hồ đem răng cắn nát. Lão thúc, ta biết ngươi là có năng lực lớn người, cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Mạnh được yếu thua, tuyên cổ như thế. Đừng bảo là ta, liền là từ xưa đến nay hào kiệt nhóm, lại có cái nào có biện pháp? Lão giả vô hỷ vô nộ, thần sắc lãnh đạm để hoảng hốt lạnh cả tim. Ta có thể cứu ngươi, nhưng cứu không được tất cả mọi người. Ta, hoàng hổ thân thể chấn động. Bọn hắn, mau tới. Lão giả nhẹ nhàng nâng tay, một chỉ điểm tại hoàng hổ mi tâm, cái sau con ngươi co rụt lại. Một dòng nước nóng tràn đầy toàn thân về sau, hắn chỉ cảm thấy tai mắt trở nên vô cùng linh mẫn. Ngầm trộm nghe đến từ tại chỗ rất xa truyền đến tiếng vó ngựa. Không có biện pháp khác à? Hoàng hổ đắng chát lắc đầu, từ tiếng vó ngựa kia bên trong, hắn phân biệt ra được, vậy ít nhất là hơn 10 con ngựa thanh âm. Binh nghiệp xuất thân, hắn đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. 14 long mã bày trận công kích, không có thành tổ chức quân đội, hoặc là võ lâm hảo thủ, bình thường dân binh hương dũng, coi như ngàn người cũng sẽ bị giết sạch sành sanh. Đường đường đường, tiểu trấn bên trong, đồng la âm thanh đã vang lên, số lớn dân binh từ từng cái đường đi tuôn ra. Bọn hắn trẻ có già có người dẫn theo cương đao, cũng có bưng xiên phân, có là lão binh, có là nông phu lại đều hướng về hắn chỗ sân nhỏ tụ tập. Những biện pháp khác, cũng không phải là không có. Lão già ánh mắt trở nên thâm thúy. Chỉ là, lão phu sợ ngươi không có phần này khí lượng a. Tuyết dạ bên trong, tiệm cận tiếng vó ngựa tựa như buông lôi cũng giống như, vang lên dọa người. Mời lão thúc dạy ta. Hoàng hổ lấy đầu đập đất, phát ra tiếng vang. Tốt, cực kỳ tốt. Yếu ớt tiếng cười bên trong, hoàng hổ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy vị này dạy mình hơn thắng võ công lão thúc, lại hóa thành một mảnh khói đen biến mất. Tại chỗ, chỉ để lại một khối bàn tay lớn bia đá. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo trời. Giết, giết, giết. Bao vô biên huyết sắc xen lẫn như biển giống như cuồn cuộn hét giận dữ. Bia đá xoay chuyển chớp mắt, hoàng hổ đã mất đi đối với ngoại giới hết thảy bắt giữ. Chỉ có kêu huyết sắc cuồn cuộn, đợi ngày khác lại lần nữa tỉnh dậy, trước mắt, rõ ràng, là một bộ như địa ngục đáng sợ cảnh tượng. Chân cụt tay đứt, vũng máu khó lửa, đao binh tàn phiến, máu người sát ngựa cùng, phế tích bên ngoài, kia tràn ngập sợ hãi kinh ngạc ánh mắt. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc hoảng hốt, hoàng hộ cúi đầu, đều là vết máu bàn tay bên trong, là một tràng người ruột, dưới chân của hắn, là một bộ tử tướng thê thảm, mà giữ tận thi thể. Manh, hoàng hộ thân hình rung lên, tiếp theo. Chỉ cảm thấy sóng to gió lớn giống như nhiệt lưu tại thể nội một chút nổ tung, hóa thành, để hắn đều kinh dị lực lượng, khuếch tán đến toàn thân. Đồng thời, hình như có chuông đồng tại đầu óc bên trong gõ vang. Ô lãnh mà không dao động thanh âm, hóa thành hắn có thể lý giải văn tự, ở trong lòng phun trào ra. Cướp đường thiên đoạt, giết 7-1, lục đoạt vạn loại lấy phụng thiên. Thiên làm tinh thần hoảng hốt thông, phúc chí tâm linh, hoàng hổ đọc lên thác ấn tại sâu trong linh hồn danh tự. Một sát na hoảng hốt về sau. Hắn lấy lại tinh thần, hiểu được mình lúc này tình cảnh, cũng minh bạch, kia một tấm bia đá, rõ ràng là một viên thần chủng. Trên đó, ẩn chứa truyền thuyết bên trong, chỉ có tiên Phật mới có thể nắm giữ thần thông lực lượng. Mà tiểu trấn bên ngoài, trên trăm tội phạm, đều là mình châm thần thông tế phẩm, mà mình, giết bọn hắn, cũng dùng cái này hấp thu giết chết người, 1/7 lực lượng. Phụng thiên 7/6, tự đắc 7/1 trong. Cái này, sợ hãi xông lên đầu, hoàng hổ dừng không ngừng run rẩy. Nôn ra một trận, hoàng lão đại, cho đến lúc này, một đám thôn dân mới như ở trong mộng mới tỉnh, đi sợ hãi, nhao nhao tiến lên nâng, nhị cậu tử càng là dẫm lên vũng máu tàn thi cái thứ nhất tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh phần lưng của hắn. Ta, hoàng hộ sắc mặt trắng bệch, chính muốn nói cái gì, đột nhiên thần sắc cứng đờ. So trước đó nhạy cảm mấy lần nhĩ lực, để hắn trong nháy mắt bắt được một cổ không giống bình thường chấn động, chưa bao lâu, còn lại thôn dân cũng đều đã nhận ra, đất tuyết đang rung rẩy, nơi xa. Truyền đến sấm rền cũng giống như vang động, kia là, tiếng vó ngựa. Đề phòng, hoàng hổ đẩy ra nhị cẩu, phát ra tiếng cảnh giới một đám chưa tỉnh hồn dân binh hương dũng, mình thì nhặt lên một cây đại đao, đứng ở tất cả mọi người phía trước. Manh, manh, tiếng vó ngựa như sấm. Chưa bao lâu, tại thần sắc đột biến bên trong, hoàng hổ thấy được màn đêm bên trong khách không mời, mà đến, kia là kéo dài trăm trượng, sợ không phải có làm cưỡi nhiều lông mã. Lông mã lao nhanh, đầu đuôi chiếu cố, cất bước lao nhanh, không thấy tán loạn, chỉ thấy tuyết động cuồn cuộn, giống như một hàng dài uốn lượn mà đến. Quân bên trong tinh nhuệ, hoàng hổ hít sâu một hơi, tê cả da đầu. Hắn xuất thân binh nghiệp, càng kém một tuyến liền có thể cưỡi lên lông mã, lại nơi nào không biết quân bên trong tinh nhuệ đáng sợ. Duyện Châu quân bên trong, chỉ có thay máu 4 lần trở lên bách chiến lão binh, mới có tư cách cưỡi trên long kỵ. Nghe nói, biên quan 3 châu tinh nhuệ cánh cửa, còn muốn cao hơn. Xuy, lông mã buông tập, kỷ luật nghiêm minh, theo dẫn đầu đạo nhân khoát tay, gần làm cưỡi trong nháy mắt dừng bước lại, ngàn người ngàn kỵ, tựa như một người. Khi đập vào mặt sát khí lạnh lẽo, để tất cả dân binh, hương dũng tất cả đều lạnh từ đầu đến chân, chính là vừa được thần thông hoàng hổ, đều cảm giác hai cổ run run. Làm như vậy cưỡi, chỉ cần nửa chén trà nhỏ, đủ để đem tiểu trấn đạp là đất bằng. À, vô đạo nhân ghìm ngựa dừng bước, ánh mắt đảo qua chiến trường, không khỏi nhíu mày. Thật cay tay, quân bên trong cầm nã thủ. Khổ Ni khẽ nhíu mày, nàng dù không kỵ sát phạt, nhưng đối với ngược sát vẫn là trong lòng không thích. Thú vị tiểu tử. Vô đạo nhân từ chối cho ý kiến, nhiều hứng thú đánh giá trước mắt hán tử. Những người này, đều là người giết là. Hoàng hổ tê cả da đầu. Cái này một đội kỵ binh thanh thế quá mức kinh khủng, dẫn đầu càng là kinh khủng đến cực điểm, thuận theo lên tiếng, hắn chỉ cảm thấy như có sơn nhạc ngang ép, mà xuống.